Chương 1451, Hỗn Độn Chi Kim. Âu Dương Dực nghe vậy, trong tâm giật mình. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác những lời này Bùi An Kỳ nửa thật nửa giả, làm hắn rợn cả tóc gáy. Nhưng mà, lúc này hắn cũng chỉ có thể mặt dày cười nói, làm sao có thể chứ, ta tuyệt đối tin cách làm người của An Kỳ công chúa. Phải không? Bùi An Kỳ hé miệng cười một tiếng, không còn để ý tới Âu Dương Dực, mà là lật xem túi trữ vật Sở Thiên Phong. Rất nhanh, nàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một kiện vật liệu bất quy tắc màu vàng, giống như là chôn vùi tại trong vũ trụ sâu xa, vật chất không biết bị quên lãng vô số năm. Đây là, Âu Dương Dực, Lãnh Vô Lệ và người khác lập tức bị tài liệu này hấp dẫn. Bọn hắn không nhận ra đây là tài liệu gì, nhưng có thể cảm giác được tài liệu này bất phàm. Sở Thiên Phong điên cuồng, Bùi An Kỳ cũng là không tiếc bại lộ thực lực xuất thủ cướp đoạt. An Kỳ công chúa, đây là vật gì? Âu Dương Dực tò mò hỏi. Hỗn Độn Chi Kim. Bùi An Kỳ cười trả lời, Hỗn Độn Chi Kim. Âu Dương Dực hô hấp hơi ngưng lại. Trong tin đồn, bên trong hỗn độn diễn sinh tiên thiên chi kim, một trong 10 đại khí vật đỉnh cấp rèn liệu giữa thiên địa, bảo vật hiếm thế vô pháp dùng giá cả cân nhắc. Là vì muốn chế tạo ra bảo vật thánh khí trở lên, nhất thiết phải nắm giữ tiên thiên chi kim, hoặc là vật liệu cùng cấp độ tiên thiên chi kim, vật liệu phổ thông, là tuyệt đối không thể tiếp nhận uy lực thánh khí. Cho nên, bất luận một tên đoán khí sư nào đạt được nó, đều tuyệt đối mừng rỡ như điên, cái này há chẳng phải là tương đương với một kiện thánh khí không có thành hình. Âu Dương Dực cả kinh nói, khó trách Sở Thiên Phong cấp bách cùng điên cuồng thế này, thánh khí, trên lý thuyết một cái cấp bậc cùng thánh nhân. Bảo vật thánh nhân có thể dùng uy năng thánh nhân, nhưng trên thực tế, thánh khí quả thực quá thưa thớt, tại thời đại viễn cổ phồn hoa, cường giả thánh cảnh không ít, nhưng đại đa số thánh cảnh cũng không có sử dụng thánh khí. Những thánh nhân nắm giữ thánh khí kia, so sánh thánh nhân không có thánh khí, đương nhiên liền phải mạnh hơn một cấp bậc. Cho nên a, bản cô nương nhìn thấy, không có đạo lý không đoạt tới. Bùi An Kỳ nói, ngươi có biện pháp luyện hóa đây hỗn độn chi kim sao? Tiêu Trần bỗng nhiên đi tới, đối với Bùi An Kỳ nói, nếu như không có, kia hỗn độn chi kim ở trong tay ngươi cũng không có cách dùng, không bằng bán cho ta. Bán cho ngươi. Bùi An Kỳ ngẩn ra, sau đó cười hỏi Tiêu Trần, ngươi cần hỗn độn chi kim. Hừm, ta xác thực cần thiết chế tạo một vài thứ. Tiêu Trần gật đầu, có tiên thiên chi kim trong tay, hắn chắc chắn có thể chế tạo ra một kiện thánh khí. Về sau đi linh tộc gặp Diệp Vũ Phỉ thì liền làm lễ vật đưa cho nàng. Phân biệt lâu như vậy, người hắn nhớ nhất, không hề nghi ngờ chính là Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Trảm Nguyệt kiếm đưa cho Tiêu Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ đương nhiên cũng phải cấp nàng một kiện lễ vật không tầm thường mới được. An Kỳ công chúa, cơ hội tốt. Âu Dương Dực nháy nháy mắt nói. Cơ hội tốt gì? Lấy ý nghĩ Bùi An Kỳ, nhất thời đều không biết Âu Dương Dực có ý gì. Ngươi không phải yêu thích Tiêu Trần sao? Hỗn độn chi kim này liền coi như tính vật định tình của hai người các ngươi rồi, Âu Dương Dực cười nói. Đi chết. Bùi An Kỳ một cước đạp bay Âu Dương Dực, sắc mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Tiêu Trần ngược lại không để ý tới lời nói điên khùng của Âu Dương Dực, nói ra, ta có thể đưa ra đầy đủ tiền đặt cuộc, trao đổi hỗn độn chi kim, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đầy đủ tiền đặt cuộc, Bùi An Kỳ khẽ cười nói, không được nha. Ta xác nhận trên thân ngươi không có tiền đặt cuộc gì có thể đã động ta. Thời gian của nàng không nhiều lắm, đối với thế giới này không có gì lưu luyến, cho dù Tiêu Trần cầm Trảm Nguyệt kiếm trao đổi, cầm vật trân quý hơn trao đổi, nàng cũng không dùng được, thật giống như một cái người thọ nguyên sẽ hết, ngươi cho hắn nhiều tiền hơn nữa, hắn há lại sẽ coi ra gì. Ta xác nhận điều kiện ta đưa ra, ngươi vô pháp cự tuyệt, Tiêu Trần nói, chỉ cần ta lấy ra, ngươi khẳng định tiếp nhận. Hi hi. Hay là thôi đi. Bùi An Kỳ nói, vật này ta muốn tặng cho sư huynh, không thể cho ngươi. Sư huynh ngươi? Tiêu Trần nghi vấn, đúng vậy, sư huynh. Bùi An Kỳ tự hồ cố ý cắn nặng hai chữ sư huynh. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vậy coi như ta chưa nói, hỗn độn chi kim có duyên đạt được, không thể nhận cũng không cần cưỡng cầu, cùng lắm thì chính là tìm một món lễ vật khác đưa cho Diệp Vũ Phỉ. Làm sao, tức giận. Bùi An Kỳ cười nói, ta kháo, đương nhiên tức giận, là ta thì còn tức giận hơn. Âu Dương Dực tức giận bất bình nói, sư huynh của ngươi là ai vậy, có thể cùng Tiêu Trần so sánh. Sư huynh ta rất lợi hại, ngươi lại lớn lên đẹp trai, giết Bùi Nguyên Cơ giúp ta báo thù, còn nói muốn đi Đại La Hoàng Thất, vì để cho ta làm nữ hoàng. Bùi An Kỳ nói, cõi đời này không có người nào đối với ta tốt hơn so với hắn. Ta vừa nghe cũng biết cái người này không đáng tin cậy. Âu Dương Dực khinh thường nói, lời ngon tiếng ngọt, An Kỳ công chúa, ngươi lại yêu thích loại người này. Ta thích ai, có quan hệ gì tới ngươi? Bùi An Kỳ trợn trắng mắt, sau đó đem hỗn độn chi kim thu vào. Tiêu Trần, ngươi cũng không mắng tỉnh nàng. Âu Dương Dực nhìn về phía Tiêu Trần. Ta cũng có không lập trường mắng nàng. Tiêu Trần lắc đầu, hỏi Bùi An Kỳ nó, vậy sao ngươi không cùng sư huynh ngươi đi với nhau, làm theo chúng ta cái gì? Ta cùng sư huynh tản mát nha, tạm thời đi theo các ngươi đi, đợi khi tìm được sư huynh ta lại nói. Bùi An Kỳ nói. Tiêu Trần nghe vậy, cũng không nói gì nữa, đi về phía trước, đoàn người, tiếp tục thăm dò tạo hóa chi địa. Chậm rãi, bọn hắn liền phát hiện, càng thâm nhập, bên trong càng không bình tĩnh. Trong đây, ngoài trừ tạo hóa đạo vận cuồn cuộn không dứt, sẽ bay ra đủ loại bảo bối, mặc dù không hoàn toàn là loại cấp bậc như hỗn độn chi kim này, nhưng đều là đồ vật tiên thiên bên ngoài hiếm thấy, mười phần trân quý, có tiền mà không mua được. Vì tranh đoạt tài nguyên, mọi người bắt đầu loạn đấu chém giết, dẫn đến thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, nhưng đoàn người Tiêu Trần đều rất bình tĩnh, không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, phía trước có một nam một nữ đang nhau, hấp dẫn ánh mắt đám người Tiêu Trần. Người chạy trốn ở phía trước là một tên bạch y nữ tử phong thái tuyệt thế, trên thân có khí thế của nữ hoàng, uy nghi thiên hạ. Nàng mặc dù là đang lẩn trốn, nhưng thần sắc thoải mái như thường, không có một chút hoảng hốt. Cùng nói là trốn, không bằng nói là đang tránh né, không nguyện đánh nhau chính diện. Ở phía sau truy đuổi là một tên thanh niên mắt ưng, lãnh khốc ngạo mạn, thật giống như nhìn xuống chúng sinh hoàng giả. Hi Hồng Nhan, đứng lại cho ta, thanh niên mắt ưng gầm lên. Cố gắng xuất thủ chặn lại bạch y nữ tử, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp đuổi theo, vẫn luôn là kém một chút. Cơ thiếu thương, vì ngươi tên đệ đệ phế vật kia, làm sao đến mức truy ta lâu như vậy? Nữ tử bạch y không nhanh không chậm treo, còn có tâm tư trêu đùa thanh niên mắt ưng, cơ thiên hữu chết, ta không quan tâm. Nhưng thể diện cơ tộc, há để ngươi tùy ý tổn hại, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải đánh với ta một trận, quyết ra thắng bại, cơ thiếu thương lạnh lùng nói. Thắng ta, ta liền thả ngươi rời khỏi. Ha ha, ta nếu thắng ngươi, đương nhiên là giết chết ngươi để vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn đến phiên ngươi nói thả hay không à? Hi Hồng Nhan cười lạnh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng xéo qua liếc một cái, nhìn vào Tiêu Trần, tại hơi hơi ngẩn ra, sau đó nàng bỗng nhiên quỷ dị cười nói, cơ thiếu thương, kỳ thực cơ thiên hữu chết cùng ta quan hệ không lớn, cái người này mới thật sự là kẻ cầm đầu. Chương 1452, chỉ đơn giản như vậy. Hả? Cơ thiếu thương ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần. Hắn là ai? Tiêu Trần nhìn qua rất xa lạ, khí tức cũng không phải là rất mạnh, tại trong ấn tượng hắn, không có một vị nhân vật dạng này. Nhưng có thể khiến Hi Hồng Nhan để ở trong lòng, há lại sẽ là hạng người hời hợt. Đúng như lúc trước hắn nói, cơ thiên hữu chết, hắn không có vấn đề, hắn để ý, chỉ là đối thủ, người cạnh tranh bên trong thế hệ thanh niên. Một cái cường giả rất có tiêu chuẩn. Không ở bên dưới ngươi ta, Hi Hồng Nhan cười nói, ngươi biết, cơ thiên hữu sở dĩ sẽ chết, có hai cái nguyên nhân. Một cái là bởi vì hắn không biết sống chết mà theo đuổi ta, một cái khác là bởi vì hắn đoạt lấy ngũ hành đại đạo bản nguyên hy tộc. Cho nên, cơ thiếu thương lạnh lùng hỏi, ngũ hành đại đạo bản nguyên, còn có một nửa tại trên người hắn. Hi Hồng Nhan chỉ Tiêu Trần nói, cơ thiếu thương nghe vậy, ánh mắt lạnh sắc bén, như một đạo dao sắc. Muốn xuyên thủng nội tâm Tiêu Trần, nàng nói là thật hay không? Nửa thật nửa giả đi, nhưng mà cơ thiên hữu chết có thể coi là tại ta, ngược lại cũng không sao. Tiêu Trần thuận miệng nói, ngược lại nàng không giết cơ thiên hữu, ta cũng nhất định sẽ giết. Hi Hồng Nhan cùng Hi Ly Nhi giống nhau như đúc, hơn nữa trên thân có ngũ hành đại đạo bản nguyên khí tức, kỳ thân phận không cần nói cũng biết, chính là một đạo phân thể của Hi Ly Nhi kia, nhưng tu vi Hi Hồng Nhan, quả thực khủng bố. Đã là đại đạo đệ lục cảnh cực hạn. Tiêu Trần dám nói, thứ nhất trữ thánh bản, xa hoàn toàn không phải đối thủ Hi Hồng Nhan. Loại người Hi Hồng Nhan, cơ thiếu thương, Bùi An Kỳ này, đều không thuộc về trữ thánh bản, nhưng tồn tại có thể vì siêu việt trữ thánh bản. Ngươi ngược lại rất có khí phách, Hi Ly Nhi coi trọng ngươi, cũng có chút đạo lý. Hi Hồng Nhan nghiêm túc dò xét Tiêu Trần. Nàng đương nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, mặc dù có thể nhận ra. Chính là bởi vì ngũ hành đại đạo bản nguyên giữa cảm ứng, theo lý thuyết, bản thể của ngươi đều đã đi theo ta, ngươi cũng là người của ta, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thái độ tôn trọng một ít, có lẽ kết cục của ngươi mới không quá tệ. Tiêu Trần hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ Hi Hồng Nhan. Nếu như có cơ hội, cái nữ nhân này nhất định sẽ đem hắn giết cho sướng. Nhưng, hắn vĩnh viễn sẽ không cho Hi Hồng Nhan cơ hội này. Ngươi muốn ta giống Hi Ly Nhi, thần phục với ngươi. Hi Hồng Nhan buồn cười nói, ta nghĩ cái vấn đề này không cần thiết ta trả lời, ngươi cũng biết ta nhất định cự tuyệt. Thực lực của ngươi so sánh Hi Ly Nhi cường đại, nhưng không có thông minh bằng nàng, không được người ta yêu thích như nàng. Tiêu Trần nói. Ha ha, được người ta yêu thích, đó là thuộc tính kẻ yếu mới có. Hi Hồng Nhan giọng mỉa mai nói, Tiêu Trần, ngươi quá tự cao tự đại rồi. Tuy nói nam nhân có ngạo tính và khí tràng là điểm tốt, nhưng bất kỳ chuyện gì quá đều có hại, quá mức tự phụ, sẽ khiến người e rờ phản cảm gấp bội. Làm sao mà biết ta là tự phụ, mà không phải là tự tin? Tiêu Trần nói. Ngươi nếu có thể tại bên trong lần tạo hóa chi biến này đảo loạn quần hùng, cái thứ nhất đạt được thánh vị, ngàn áp thế hệ thanh niên, lại đến nói lời nói vừa rồi, mới tính có tư cách, Hi Hồng Nhan nói. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Trần giễu cợt. Đơn giản. Hi Hồng Nhan ngẩn ra. Cuồng vọng. Xê Cơ Thiếu Thương nghe vậy, cũng là thần sắc lãnh trầm. Hắn tuy rằng cũng muốn cạnh tranh đệ nhất nhân kia, nhưng biết 33 trọng thiên bên trong tiềm tàng yêu nghiệt không đếm xuể. Những người đó cơ bản đều rất ít ở bên ngoài lưu danh, đều đang ngủ đông, không hiển lộ sơn thủy, chờ đợi thời cơ nhất minh kinh nhân tạo hóa chi biến, chính là cái thời cơ tuyệt hảo này. Mà lấy tự tin của hắn, cũng không dám nói đứng ở thế bất bại, Tiêu Trần mở miệng nói cái này, thật giống như hoàn toàn không đem bất kỳ người nào coi ra gì, nhẹ nhàng thoải mái là có thể càn quét bất luận cái địch thủ gì. Có lẽ, Tiêu Trần kiến thức kém, không biết cõi đời này có bao nhiêu yêu nghiệt ẩn núp, nhưng ít ra hắn và Hi Hồng Nhan đứng tại trước mặt Tiêu Trần đi. Tiêu Trần đây là không đem hắn cùng Hi Hồng Nhan coi là cái gì? Cơ Thiếu Thương giận dữ, vị tỷ tỷ này, còn có Cơ Hoàng Tử, ngại ngùng, Tiêu Trần hắn trải qua kích thích, đầu óc không quá bình thường, thường xuyên nói lung tung, các ngươi bỏ qua cho. Bùi An Kỳ nhanh chóng nhảy ra, giúp Tiêu Trần giảng hòa, vẻ mặt xấu hổ. Liền nàng đều cảm thấy Tiêu Trần quá cuồng vọng, không biết thu liễm, cho dù ngươi thật có thực lực, cũng không cần thiết tùy tiện trêu trọc địch nhân đi, khiêm tốn là tốt rồi, cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi không tốt sao, nhất định phải ngay từ đầu, trổ tài miệng lưỡi nhất thời, đem tất cả thiên tài đều đắc tội, hiện tại là chỉ có Cơ Thiếu Thương cùng Hi Hồng Nhan tại đây, chờ sau này cao thủ càng ngày càng nhiều, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị một người đơn đấu toàn bộ người, hiểu ẩn núp cùng ẩn nhẫn, thời điểm nên khiêm tốn thì điều thấp. Thời điểm nên cao giọng thì nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đây mới thực sự là sách lược người làm đại sự. Những người kia không vào trữ thánh bản, nhưng thực lực vượt quá trữ thánh bản yêu nghiệt, đều là nghĩ như vậy, cũng đều là làm như vậy. Bùi An Kỳ, Cơ Thiếu Thương hiển nhiên nhận thức Bùi An Kỳ, lộ ra một nụ cười không tầm thường. Cơ Hoàng Tử, rất lâu không thấy, ngươi phong thái càng hơn năm đó. Bùi An Kỳ tân bốc mà cưới nói. Nàng cùng Cơ Thiếu Thương nhận thức, là bởi vì cơ tộc cũng đang Đại La Thiên. Bùi gia chính là Đại La Hoàng Thất, tại bên trên địa vị dường như so sánh cơ tộc mạnh hơn một bậc, nhưng thật sự thì không phải vậy. Nội tình cơ tộc, hoàn toàn có thể uy hiếp được địa vị Đại La Hoàng Thất. Vô số năm qua, cơ tộc cũng xác thực không cam tâm làm cái lão nhị này, có ý tứ lật đổ Đại La Hoàng Thất, thay vào đó, tại bên trong thế hệ thanh niên, hoàng tử Đại La Hoàng Thất Bùi Nguyên Cơ Thiên Phú mạnh nhất. Cũng mới trữ thánh bản thứ 40, vị đại hoàng tử cơ tộc này, so với đệ nhất trữ thánh bản còn mạnh hơn. Đương nhiên, Bùi An Kỳ là một cái ngoại lệ, nàng đã không đem mình xem như người Bùi gia, thực lực nàng hôm nay, cũng cùng Đại La Hoàng Thất không có bất cứ quan hệ nào, đều là nàng bản thân bỏ ra cái giá cực lớn lấy được lấy đi. Tương truyền ngươi là trời sinh tuyệt mạch, vô pháp tu hành, một lần bị hoàng thất coi là vứt đi, hôm nay xem ra, bọn hắn sợ là đều muốn hối hận xanh cả ruột. Cơ Thiếu Thương khẽ cười nói, thực lực của ngươi bây giờ, tương ứng không thể so ta kém bao nhiêu, Cơ Hoàng Tử đánh giá cao như vậy, ta có thể không chịu nổi. Bùi An Kỳ cười lắc đầu. Cơ Thiếu Thương nghe vậy, không có tiếp tục xoắn xuýt, hắn đương nhiên cũng chỉ là tân bốc, Bùi An Kỳ mạnh hơn nữa, hắn cũng không cho là mình sẽ không bằng Bùi An Kỳ. An Kỳ công chúa, Đại La Hoàng Thất vứt bỏ ngươi, chắc hẳn ngươi hướng bọn hắn rất là căm ghét đi, có muốn tới bên cạnh của ta hay không? Cơ Thiếu Thương ngữ khí rất thành khẩn nói. Ây, dù là Bùi An Kỳ thông minh tuyệt đỉnh, cũng bị Cơ Thiếu Thương nói cho khó hiểu, Cơ Hoàng Tử, ta nghĩ, ta có hiểu lầm cái gì hay không? Cũng không phải, chính là ngươi nghĩ ý đó. Cơ Thiếu Thương nghiêm túc nói, ta tu đạo cả đời, còn chưa từng có ý nghĩ đối với bất kỳ nữ nhân nào. Nhưng ngươi và ta nếu kết hợp, ý nghĩa phi phàm, có thể để cho thế cục Đại La Thiên Triệt để phá vỡ. Cơ Thiếu Thương tự nhiên không phải người ham sắc, nữ nhân trong mắt hắn, đều là bộ xương, chưa tới mức đụng vào đạo tâm. Hắn muốn Bùi An Kỳ theo hắn, vừa vặn chỉ là xuất phát từ lợi ích, có thể đạt đến một loại hiệu quả nào đó, có thể để cho cơ tộc lật đổ Đại La Hoàng Thất. Chương 1453, Chùm Sáng nghe Hồng Ngươi nói như vậy, dường như ta cần phải nghiêm túc cân nhắc một chút rồi. Bùi An Kỳ một bộ thần thái ý động, giống như thật đang suy nghĩ đề nghị Cơ Thiếu Thương. An Kỳ công chúa, nữ nhân, quá thay đổi thất thường rồi không tốt lắm. Âu Dương Dực giọng điệu dạy dỗ nói, ngươi đã có sư huynh ngươi, lại cùng Tiêu Trần quấy rầy không rõ, hiện tại còn cân nhắc cùng tên mặt trắng nhỏ này, cuối cùng nháo nháo thành cái gì chứ? Ta cũng muốn một lòng à, nhưng lại sợ thật lòng bỏ ra, gặp thảm phản bội. Thực tế nói cho ta, hẳn tìm thêm mấy cái dự bị, không thể treo cổ tại trên một thân cây. Bùi An Kỳ ngôn luận vượt mức quy định, kinh thế hải tục. Âu Dương Dực. Vị mùi mùi này, nói chuyện ngược lại cực kỳ thú vị. Khi Hồng Nhan hiếp mắt nhìn thẳng Bùi An Kỳ. Phải không, ta và tỷ tỷ cũng mới gặp mà như đã quen từ lâu. Bùi An Kỳ cười nói. Ha ha, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Khi Hồng Nhan chỉ Tiêu Trần hỏi. Cái này, miêu tả không tốt lắm, Bùi An Kỳ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói. Cái gì là miêu tả không tốt lắm? Tiêu Trần tuy rằng biết một số bí mật Bùi An Kỳ, nhưng có đôi khi cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, luôn cảm giác, nàng muốn làm chuyện gì, nhưng là địch hay bạn, không dễ dàng phán định. Đi, chuyện phím thì quên đi, ta không có hứng thú cùng các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Tiêu Trần nhìn Cơ Thiếu Thương cùng Hy Hồng Nhan nói, muốn đánh, phụng bồi. Nếu không đánh, liền nhường đường. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú đánh với ngươi một trận, Cơ Thiếu Thương toàn thân tản ra chiến ý mãnh liệt. Nhưng tại lúc này, sâu bên trong tạo hóa chi địa truyền đến tiếng động kịch liệt, một cổ năng lượng so với tạo hóa đạo vận đáng sợ hơn đang trùng kích tới. Đây là... Cơ Thiếu Thương, Hy Hồng Nhan nghe ngóng, thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn không biết đây là vật gì, nhưng có thể đoán được phi phàm, có lẽ chính là cơ duyên thật sự ở đây. Loại thời điểm này, bọn hắn nào còn có tâm tư cùng Tiêu Trần tính toán ân oán cá nhân. Hai người một câu nói không nói, trực tiếp chuyển thân xông vào sâu bên trong tạo hóa chi địa. Đuổi theo, Tiêu Trần đối với Âu Dương Dực lãnh vô lệ và người khác nói một câu, cũng nhanh chóng vọt vào, chỉ có Bùi An Kỳ tốc độ chậm một bước, tự lẩm bẩm, là khí tức năng lượng lục mang tinh, nghĩ không ra liền nhanh như vậy xuất hiện, đây là một viên lục mang tinh cuối cùng. Kế hoạch sư phụ cùng sư huynh chắc hẳn đã vội vàng ở trước mắt, mà kế hoạch của nàng, cũng cử ở chỗ này. Tiêu Trần, chớ có trách ta, Bùi An Kỳ thì thầm bé đến không thể nghe, lộ ra quyết tuyệt. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, nếu mà kế hoạch thất bại, mình đem lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục, hai bên đều không chiếm được tốt gì, cũng không cách nào trước bất kỳ ai giải thích, sẽ không có người tin tưởng nàng. Nhưng vì trong tâm kia một tia không nên có trong đời, nàng nguyện ý đánh cuộc một lần. Cơ Thiếu Thương Hy Hồng Nhan tại trước, Tiêu Trần đoàn người ở phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi tới dị động căn nguyên chi địa, vừa mới dị động, hiển nhiên hấp dẫn không ít người, đã có gần trăm người đến trước bọn họ. Bọn hắn cũng không phải một nhóm cuối cùng, vẫn có người lần lượt hướng bên này tụ lại, thời gian ngắn ngủi, số người đã tăng đến hơn 200. Hơn 200 người này, chỉ có số ít là đục nước béo cò, phần lớn đều là tinh anh. Thiên tài bài danh hàng đầu trữ thánh bản không nói, cũng có một chút ẩn thế thiên tài không gọi ra tên, nhưng tuyệt đối không kém. Thật ngọa hổ tàng long, Cơ Thiếu Thương ở trong đám người nhìn lướt qua, ngay lập tức sẽ nhận thấy được có mấy người hắn xem không quá thấu hiểu, hẳn đúng là cao thủ cùng một cấp số với hắn và Hy Hồng Nhan. Nhưng mà hiện tại, ngược lại không đếm xỉa tới bọn hắn, Cơ Thiếu Thương ánh mắt, bị một cái hố to hấp dẫn. Di động vừa rồi, chính là đến từ cái hố to kia. Hy Hồng Nhan cũng đang ngó chừng hố to, đăm chiêu, hố to phía dưới là không phải có vật gì. Có người vừa đuổi tới cũng đang hỏi thăm người bên cạnh. Ai biết, ngươi dám đi xuống kiểm tra một chút sao? Cái này có gì không dám, một cái hố mà thôi, ha ha, cái hố kia sẽ toát ra một loại khí lưu rất cổ quái, có thể làm người mất đi năng lực phi hành. Nếu ngươi đi qua, trực tiếp liền sẽ rơi vào trong đó, vừa rồi có người rơi vào rồi. hiện tại cũng không có lên đây, hơn nữa phía dưới một chút động tĩnh cũng không có. Quỷ dị như vậy, không thì ngươi cho rằng làm sao nhiều người như vậy cũng đứng tại ranh giới hố to, không dám đi thăm dò, nghe thấy giải thích, sau đó nóng lòng những người muốn thử kia đều thầm đánh giá, yên lặng theo dõi kỳ biến, ai cũng không nguyện ý đi làm chuột bạch thí nghiệm, vì người khác dò đường, chờ đến lúc này, ước chừng nửa canh giờ, ai cũng không nhúc nhích. Mà nghe tin đã tìm đến người càng ngày càng nhiều, lúc này đã là ước chừng hơn 300 người, khi Hồng Nhan, làm như vậy không phải là biện pháp, đơn thuần lãng phí thời gian, không bằng người ta liên thủ, đi xuống tìm tòi. Cơ Thiếu Thương nhìn về phía Hy Hồng Nhan, đề nghị, nhưng mà trước phải ước định cẩn thận, tại liên thủ trong lúc, không được đùa bỡn âm chiêu, không thì chính là tiểu nhân hèn hạ, ngươi không tin được ta, ta còn không tin được ngươi thì sao? Hy Hồng Nhan cười lạnh, chuyển mà nhìn phía Tiêu Trần, hỏi, Tiêu Trần, ngươi và ta liên thủ, như thế nào? Ngươi và ta liên thủ, Tiêu Trần ngoài ý muốn nói, Hy Ly Nhi chính là dặn ta ngàn vạn lần, ngàn vạn phải cùng ngươi giữ một khoảng cách. Không thì khẳng định chết trong tay ngươi, nàng là con kiến hôi vào tiểu đạo, có thể biết cái gì? Hy Hồng Nhan khinh miệt nói, ngươi nếu có thể giúp ta đạt được tạo hóa, chúng ta cũng có thể vĩnh viễn chung một chỗ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Hy Ly Nhi có, ta đều có, nàng không có, ta cũng có, ta lẽ nào không mạnh bằng nàng? Trong mắt ngươi, thần tiên quyến lữ chỉ là giao dịch tiền đặt cuộc, ta cũng không muốn cùng một cái tượng gỗ sống hết đời, vẫn là miễn đi. Tiêu Trần lắc đầu. Loại người Cơ Thiếu Thương Hy Hồng Nhan này, cơ bản cũng là vì tu đạo, đứt đoạn mất tình niệm. Tiêu Trần đời trước, cũng có chút suy nghĩ như vậy, nhưng Bộ Vân Yên chết, làm hắn hiểu rõ một ít đạo lý, tâm cảnh phát sinh biến hóa. Đời này, hắn sẽ không đoạn tình, vô duyên không bắt buộc, nhưng nếu có duyên, hắn cũng sẽ không cố ý đi kiềm chế. Hy Hồng Nhan nghe vậy, trong tâm rất là khó chịu. Chẳng lẽ mị lực của mình còn không bằng Hy Ly Nhi? Ngay tại lúc nàng phải tiếp tục cùng Tiêu Trần phân rõ phải trái, thì lại thấy thần sắc Tiêu Trần như thường, ngừng tiếng nói, có cái gì đi lên, cẩn thận một chút. Phần căn dặn này, dĩ nhiên không phải đối với Hy Hồng Nhan, mà là đối với Âu Dương Dực, Bùi An Kỵ và người khác. Đột nhiên, hố to bên trong, một đạo chùm sáng màu sắc ngê hồng chậm rãi hiện lên, chiếu vào toàn bộ người nhãn cầu. Đó là cái gì? Toàn bộ người hô hấp hơi ngưng lại, trong tâm nóng bỏng. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng tuyệt đối là bảo vật không bình thường, bởi vì nó tiết xuất năng lượng khí tức quá kinh người, thật giống như so sánh tạo hóa thần vận còn cao cấp hơn. Dị động vừa rồi, hơn phân nửa chính là do vật này dẫn tới. Quả nhiên, Bùi An Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm chùm sáng ngê hồng, nội tâm kích động khó đè nén. Động thủ, trong đám người, có một nhóm người xúc thế, trực tiếp xông lên trời, hướng phía chùm sáng chọc tới, muốn đẩy được đầu trù, nhưng tại lúc này, ba người Tiêu Trần, Hy Hồng Nhan, Cơ Thiếu Thương cũng gần như đồng thời động thủ. Cơ Thiếu Thương tiện tay chém ra một kiếm, thuấn sát hơn 10 người, mở ra một con đường máu, vọt tới phía trước nhất. Hy Hồng Nhan thi triển thần thuật khủng bố, cũng là khoảnh khắc xuyên thủng hơn 10 người, bay đến phía trước nhất. Còn Tiêu Trần, không có thương tổn người, trực tiếp thuấn di đến hàng đầu. Trong sát na, ba người Tiêu Trần, Hy Hồng Nhan, Cơ Thiếu Thương đồng thời đưa tay, chạm vào tại bên trên chùm sáng ngê hồng. Âm, chùm sáng ngê hồng không chịu nổi lực lượng ba người, trong nháy mắt bạo liệt, năng lượng cùng thế vô cùng, bao phủ khắp nơi. Chương 1454, Ngụy Thánh tham chiến bành. Chùm sáng ngê hồng nổ tung, lực trùng kích hướng về ba người. Ba người phát hiện không ổn, đều mượn lực lui về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chùm sáng tạc liệt, chờ cơ hội lại động. Chùm ánh sáng kia sau khi nổ tung, hiển hiện ra hình dáng một khỏa tinh mang, lay động tại bên trong không gian. Nó giống như là hài nhi mới vừa sinh ra, có hơi ý thức, nhìn thấy nhiều như vậy lộ ra giải biểu tình thèm nhỏ đều đối với nó, có vẻ mười phần hoảng loạn, cho nên bay loạn đi loạn. Tiêu Trần, Hy Hồng Nhan cùng Cơ Thiếu Thương đều đang ngó chừng tinh mang, hiển nhiên đều nguyện nhất định phải có, sẽ không chấp tay nhường cho. Người xung quanh tuy rằng cũng là nhìn chằm chằm, nhưng kiến thức đến Cơ Thiếu Thương cùng Hy Hồng Nhan thực lực kinh khủng, lại không dám tùy tiện đi lên tranh phong, tránh cho trở thành tế phẩm. Xem ra ba người chúng ta vẫn là không tránh được nhất chiến. Cơ Thiếu Thương ngữ khí trịnh trọng. Hy Hồng Nhan không kém gì hắn, thực lực sâu không lường được. Mà Tiêu Trần càng là vô cùng thần bí, khẩu khí rất ngông cuồng, nhưng lại một mực không xuất lực. Vừa rồi ba người giao phong, ngoài mặt bằng phẳng tay, không có người nào chiếm được ưu thế, cũng không có ai rõ ràng thế yếu. Nhưng rất hiển nhiên, ba người đang cất giữ, đều đang thăm dò. nhưng mà cất giữ như thế nào, liền vô pháp xác định. Trực giác nói cho Cơ Thiếu Thương, Tiêu Trần vừa rồi xuất lực ít nhất. Nói cách khác, Tiêu Trần có khả năng là một cái mạnh nhất trong ba người bọn họ, Cơ Thiếu Thương có loại phát hiện này, Hy Hồng Nhan đương nhiên cũng có. Nàng vốn là xác thực có sát tâm đối với Tiêu Trần, một là vì ngũ hành đại đạo bản nguyên, mặt khác tất thì không muốn để cho một cái nam nhân làm bẩn Hy Ly Nhi, dù sao, nàng sau này cuối cùng phải cùng Hy Ly Nhi dung hợp. Không, hẳn đúng là nàng thôn phệ Hy Ly Nhi. Nàng không cho phép Hy Ly Nhi trở nên bẩn thỉu, nhưng một khắc này, nàng ý thức được thực lực Tiêu Trần vượt quá dự đoán, ý nghĩ trong lòng đã phát sinh thay đổi. Tiêu Trần, lời vừa rồi của ta không phải đùa giỡn, ngươi nếu nguyện ý giúp ta, ta cùng Hy Ly Nhi đều có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Hy Hồng Nhan nói, ta cũng không dám thừa nhận một cái nữ nhân lúc nào cũng có thể đâm đao đối với ta, Tiêu Trần khẽ cười nói, muốn đoạt bảo vật, vậy do bản lãnh. Ngươi thật sự cho rằng ta cướp không lại ngươi, Hy Hồng Nhan tức giận, trên thân một cổ đạo vận vô thượng hiện lên, bạch y khuynh thế, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa, đột nhiên, công lực nàng kéo lên, bước ra một bước, đầu ngón tay quơ múa, đánh ra một đạo pháp tắc giam cầm, đem khỏa tinh mang kia bắt giữ, liền muốn nắm trong tay, Hy Hồng Nhan, ta không định chấp tay nhường cho ngươi. Cơ Thiếu Thương đúng lúc mà động, vẫy tay lấy ra một thanh thần kiếm, chém về phía Hy Hồng Nhan. Thần ký miệng thần mang, nhất trảm chi uy, đại đạo pháp tắc đều bị chém đứt, thời không giống như ngừng chảy. Cút ngay, không biết là bị Tiêu Trần cự tuyệt, hay là tại thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, Hy Hồng Nhan hết sức tức giận, tay để sau lưng đánh một chưởng, ống tay áo xoay chuyển, chưởng kình vô hình, ẩn chứa ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo. Bành! Thần kiếm trực tiếp bị bẻ gãy, Cơ Thiếu Thương bị lực lượng bất ngờ trùng kích, bị đánh bay ra ngoài 10 trượng. Lực lượng của ngươi, Cơ Thiếu Thương ổn định thân hình, nội tâm sợ hãi. Tuy nói hắn sớm nhận định Hy Hồng Nhan có thực lực phi phàm, nhưng Hy Hồng Nhan dùng âm dương ngũ hành chi lực, vẫn là làm hắn rất là giật mình, vật này thuộc về ta. Hy Hồng Nhan đánh lui Cơ Thiếu Thương, đem tinh mang nắm trong tay, liền muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng lúc này, người mai phục xung quanh có thể cho nàng như nguyện. Loạch xoạch, lập tức có 8 đạo nhân ảnh lao ra, chặn lại Hy Hồng Nhan. Cô nương, thứ tốt cũng không thể để cho một mình ngươi độc chiếm. Dựa vào các ngươi cũng muốn cướp đồ trong tay ta, không biết sống chết, Hy Hồng Nhan một chỉ phá không, lại xuất hiện âm dương ngũ hành đạo. Thoáng chốc, pháp tắc cụ tượng hóa, giống như long phượng xen lẫn, khiến cho âm dương mất tự, đại đạo mất thăng bằng. Cái gì? 8 người vừa đỡ, giật mình không chống lại lực lượng Hy Hồng Nhan. 6 người thần hình toàn diệt tại chỗ, 2 người khác công lực thâm hậu. Nhưng mà liên tục thổ huyết bay ngược, không chịu nổi một kích, làm sao sẽ mạnh như vậy? 2 người khó có thể tin. 2 người bọn họ so sánh 6 người còn lại thì thực lực cao cường rất nhiều, cũng thuộc về thiên tài ẩn núp, tự nhận so sánh top 1 trữ thánh bản mạnh hơn. Lúc trước nhìn Hy Hồng Nhan cùng Cơ Thiếu Thương giao thủ, bọn hắn không nhìn ra manh mối gì, còn tự tin dựa vào nhiều người có thể lay động Hy Hồng Nhan. Nhưng tự mình vừa tiếp xúc, bọn hắn mới biết rõ mình giống như là ếch ngồi đáy giếng rồi. Muốn chết, cứ việc đuổi tới, Hy Hồng Nhan ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nhuệ khí bức người, ánh mắt nhìn người nào, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, theo bản năng lùi về sau mấy bước, Hy Hồng Nhan thấy vậy, khôi hài cười lạnh, liền muốn công khai rời đi. Tiêu Trần, ngăn cản nàng. Âu Dương giật trọng đao tới tay, chuẩn bị chặn lại Hy Hồng Nhan. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, nàng thổi một hơi cũng có thể giết ngươi. Vậy cứ như thế thả nàng rời khỏi. Âu Dương Dực ngoài ý muốn, đây cũng không giống như phong cách Tiêu Trần, tinh mang kia không phải là phàm vật, ngươi thật cam lòng chấp tay nhường cho. Bùi An Kỳ cũng là cảm thấy kỳ quái. Yên tâm, nàng không đi được, Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng thực lực thuộc về đỉnh phong, Cơ Thiếu Thương yếu hơn nàng một bậc. Nhưng muốn nói vô địch, vẫn còn quá miễn cưỡng. Âu Dương Dực, Bùi An Kỳ ngẩn ra, trong tâm cảnh giác. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ là không đem chúng ta coi ra gì? Đột nhiên, 2 đạo nhân ảnh quỷ mị ngăn cản đường đi Hy Hồng Nhan, tuy là chứng kiến Hy Hồng Nhan lúc trước cường thế, nhưng lúc này 2 người đối mặt Hy Hồng Nhan, tất cả đều là cao thâm khó dò, trên khí thế liền đè ép Hy Hồng Nhan một đầu. Mà khiến người xung quanh kinh dị là, 2 người này căn bản không phải tuổi trẻ, hoàn toàn là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng. cường giả Ngụy Thánh. Có người nghẹn ngào, vừa giận vừa sợ, hai người này không phải thiên tài thế hệ thanh niên, mà là cường giả Ngụy Thánh thế hệ trước. Hắc hắc, ai nói tạo hóa chi biến chỉ có người trẻ tuổi các ngươi có thể tham dự, lão nhân gia chúng ta thì không phải người sao? Tiểu cô nương, giao ra tinh mang, hoặc có thể sống sót. Hai tên cường giả Ngụy Thánh thế hệ trước thần sắc nghiền ngẫm hoặc khôi hài, đối với Hy Hồng Nhan trong tay tinh mang nguyện nhất định phải có. Lăng, Hy Hồng Nhan chỉ có một chữ, căn bản không để ý hai tên Ngụy Thánh. Tìm chết. Một tên Ngụy Thánh hơi mập giận dữ, một chưởng liền hướng phía Hy Hồng Nhan vỗ xuống. Cường giả Ngụy Thánh không tính thánh cảnh, nhưng dù sao cùng chữ thánh dính vào một chút một. Thiên tài cấp chân long cũng không đỡ nổi một đòn tùy ý cường giả Ngụy Thánh. Mà giờ khắc này, vị cường giả Ngụy Thánh này thịnh nộ, vừa ra tay chính là lôi đình sát thế, muốn đem Hy Hồng Nhan xóa bỏ. Ngụy Thánh, có gì ly kỳ? Hy Hồng Nhan không sợ hãi chút nào, âm dương ngũ hành đạo quanh quẩn toàn thân, trên thân bạch y không dính một hạt bụi, lúc này càng lộ vẻ thần tính. Âm dương nghịch đạo, lúc trước cùng Cơ Thiếu Thương, tám tên thiên tài giao thủ hình như cũng là tùy ý ra chiêu, lúc này đối mặt Ngụy Thánh, không còn giấu dốt, vô luận lực lượng cùng chiêu thức, lại kéo lên một cảnh giới. Âm, sơ bộ giao thủ, Hy Hồng Nhan cùng Ngụy Thánh cùng bị chấn động, 55 chia đều, không ai nhường ai. Lực lượng có thể đạt đến tầng thứ Ngụy Thánh, ngươi, cường giả Ngụy Thánh kia hơi mập kia 10 phần khiếp sợ, hắn cho rằng chỉ một chiêu này đủ tru diệt Hy Hồng Nhan, lại nghĩ không ra Hy Hồng Nhan có thể lay động hắn. Ngươi còn kém xa đớn, Hy Hồng Nhan tóc đen dâng trào, hai tay mở ra, sau lưng 99 đạo lớn xiềng xích mở rộng mà ra, hiển thị rõ tư thế liều lĩnh. Chương 1455, chưởng khống giả không gian 99 đạo đại đạo lạc ấn. Đừng nói mọi người chung quanh trố mắt nghẹn họng, chính là cường giả Ngụy Thánh hơi mập kia cũng là khiếp sợ. Hy Hồng Nhan đã là đem đại đạo dung luyện đến trình độ hoàn mỹ nhất, ở tại Niết Diệt cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa. Lại thêm nàng có âm dương ngũ hành đạo, đối mặt Ngụy Thánh, cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn. Chết! Hy Hồng Nhan sát ý xuất hiện nhiều lần, 99 đại đạo lạc ấn cùng hiện thần huy, trật tự chi đao hóa hiện, cắt đứt thời không. Ngụy Thanh hơi mập chỉ cảm thấy bốn bề thời không đều xếp trôn, hắn bị vây ở trong lồng giam vô hình mà thu hẹp, vô pháp trốn khỏi, còn phải đối mặt trật tự chi đao đáng sợ, nhất thời lọc vào tử quan, bản thánh sao lại thua ở tay ngươi. Ngụy Thanh hơi mập không phục, tại trong tuyệt vọng phát ra gầm thét, tàn hết toàn thân ngoại công, hòa thành một chiêu cuối cùng, cố gắng phá tan đại đạo lồng giam của Hy Hồng Nhan. Nhưng mà, đại đạo lồng giam của Hy Hồng Nhan cực kỳ đáng sợ, dồn hết Ngụy Thánh chi lực cũng chỉ có thể hơi hỗn loạn, đánh ra một tia vết nứt, vô pháp hoàn toàn phá vỡ. Mà tại lúc này, trật tự chi đao vẫn giết tới, xuyên qua. Phốc. Ngụy Thanh hơi mập bị một đao cắn giết, Ngụy Thánh máu tươi rải đầy hiện trường. Sư huynh, một gã Ngụy Thánh khác thấy vậy, đau buồn khó đè nén. Mà thấy lại hướng về Hy Hồng Nhan, đã là một bộ dáng kinh hoàng như thấy quỷ, tuy nói Hy Hồng Nhan lúc này thở hồng hộc, bộ dạng hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng nạn vừa rồi là thật giết một tên Ngụy Thánh, không nói thánh cảnh không ra, Ngụy Thánh chính là vô địch sao, làm sao bây giờ bị một tên tiểu bối 2-3 chiêu đánh chết? Nữ nhân này là cái biến thái gì? Âu Dương Dực thấy hoảng sợ, Hy Hồng Nhan lại giết một tên Ngụy Thánh, hơn nữa cái giá cũng không phải rất lớn. Ngoại trừ thể lực có chút tiêu hao, cũng không có bị tổn thương, nàng bây giờ vẫn chưa đạt tới hoàn hảo. Bởi vì có một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên ở chỗ ta, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà nàng triệt để dung hợp âm dương ngũ hành, giết Ngụy Thánh, dễ như trở bàn tay. Vậy nàng không phải vô địch sao, ngươi còn nói có người có thể ngăn cản nàng sao? Âu Dương Dực nghi hoặc. Ta chỉ, cũng không phải hai cái này Ngụy Thánh, còn có cao thủ tại phụ cận. Tiêu Trần nói, bọn hắn không sai biệt lắm, cũng nên xuất thủ. Tiêu Trần vừa dứt lời, không gian bốn bề Hy Hồng Nhan bỗng nhiên cuốn lên một phiến sóng gợn, bất ngờ không kịp đề phòng sát chiêu, đánh thẳng Hy Hồng Nhan. Hả? Hy Hồng Nhan giết Ngụy Thánh tiêu hao rất nhiều, lúc này chính là thời khắc suy yếu, bị sát chiêu tập kích, có vẻ lực bất tòng tâm, hết sức đánh ra một cái ngũ hành pháp tắc, nhưng khó triệt tiêu không gian sát chiêu. Bành! Hy Hồng Nhan đầu tiên hiện ra thế yếu, bị đánh bay mấy trăm trượng. Người xấu phương nào, hèn hạ! Hy Hồng Nhan xóa đi khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng không gian một cái. Tuy rằng địch nhân ẩn giấu rất tốt, nhưng dù sao xuất thủ tập kích nàng, nàng đã phát giác vị trí đối phương, còn không hiện thân sao, ta đã tìm được ngươi. Hi Hồng Nhan lạnh lùng nói. Hắn không ở phương vị đấy, tại phía sau ngươi. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở Hi Hồng Nhan. Cái gì? Hi Hồng Nhan thần sắc bất thình lình biến đổi. Lẽ nào nàng nhìn lầm? Cô nương, sơ hở trăm chỗ a. Đột nhiên, không gian sau lưng vặn vẹo, ngưng làm một đạo không gian quyền, đánh vào phần lưng Hi Hồng Nhan. Nhưng mà có Tiêu Trần nhắc nhở, Hi Hồng Nhan đã là làm một tia chuẩn bị, kịp thời phòng thủ. Bành! Lực lượng vừa đụng, Hi Hồng Nhan ở trên không giữa trật đi mấy trượng, kéo dài khoảng cách, ồ, lại có thể tránh thoát. Vị trí không gian vặn vẹo, một tên thanh niên xa lạ hiện thân, thanh niên mặc trường bào, cổ áo rất cao, hoàn toàn che kín cổ, mà đặc thù làm người ta chú ý nhất, là tóc dài đỏ rực như lửa, khiến cả người hắn nhìn qua thì mang theo chút tà tính. Ngươi là ai? Hi Hồng Nhan vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đến thanh niên tóc đỏ, nghi vấn nói, ngươi vì sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đằng sau ta? Rất đơn giản, bởi vì ta tu luyện không gian đại đạo. Thanh niên tóc đỏ đạm nhiên, bên trong mang theo 10 phần do dự, bất luận cái không gian gì, ta đều có thể tùy ý điều khiển. Quả nhiên là hắn. Bùi An Kỳ lộ ra vẻ cẩn thận, không gian chưởng khống giả, yêu nghiệt chuyên tu không gian đại đạo, thực lực tuyệt đối không tại phía dưới sư huynh Bạch Dật Vũ của nàng, có khả năng là chân chính đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Nàng ban đầu liền nhắc nhở qua Tiêu Trần, đừng cùng người này làm địch. Nhưng chiếu theo tình thế trước mắt đến xem, vì tranh đoạt lục mang tinh, chỉ sợ không thể tránh, chính là nàng, cũng nhất thiết phải xuất thủ. Không gian đại đạo lẽ nào tài trí hơn người sao? Hi Hồng Nhan giễu cợt, nàng rất khó chịu tư thế thanh niên tóc đỏ này kiêu ngạo cùng ưu việt, có phải tài trí hơn người hay không, ngươi không phải đã thể nghiệm qua sao? Thanh niên tóc đỏ nói, nếu không phải có người nhắc nhở, chỉ sợ ngươi bây giờ không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Nói đến đây, hắn lại liếc liếc về Tiêu Trần, hờ hững nói, bằng hữu. Ngươi có thể phát giác ta, chứng minh trình độ ngươi ở không gian đại đạo cũng là không tầm thường, không bằng tìm cái thời gian trao đổi một chút. Bất luận cái tu đạo giả gì, cuối cùng đều tiếp xúc được khái niệm không gian, cho nên ít nhiều gì sẽ liên quan đến một ít, chỉ có điều không chuyên tu không gian giống như ngươi mà thôi. Tiêu Trần tùy ý nói, nếu như muốn giao lưu tâm đắc, ngược lại ta chiếm tiện nghi, không sao, chờ ta giết cái nữ nhân này, lại hướng ngươi thỉnh giáo. Lời nói vừa ra. Thanh niên tóc đỏ bước ra một bước, thoáng chốc, không gian dập dần, không gian pháp tắc ứng vận mà sinh, giống như đồng thời xuất hiện vô số hư ảnh thanh niên tóc đỏ. Âm dương diệt đao, tuy rằng nhìn qua giống như chỉ là ảo ảnh đơn giản, nhưng Hi Hồng Nhan không dám khinh thường chút nào, âm dương đạo thúc đẩy sinh trưởng cực hạn, pháp tắc hóa đao, muốn chém đứt không gian, nhưng không gian thật giống như kiên cố rồi ngàn vạn lần không ngừng, một cái pháp tắc đao này lại giống như là kiến càng lay cây. Căn bản cắt đứt không qua không gian chút nào, thân đao ngược lại bị cường đại lực bắn ngược cho chấn vỡ. Làm sao có thể? Hi Hồng Nhan kinh hãi đến biến sắc. Khống chế không gian, chỉ là sơ cấp, cường hóa không gian, mới là tinh túy không gian đại đạo. Bất luận cái không gian gì, tại phía dưới khống chế của ta, đều có thể cường hóa vạn lần. Đao của ngươi, vô hiệu. Giống như một lời phê phán, thanh niên tóc đỏ đạp không mà ra, hời hợt trạch một cái. Hi Hồng Nhan bạch y nhúng máu, bị sinh tử trọng thương. Ta sẽ bại. Hi Hồng Nhan ý thức bắt đầu hỗn loạn, nộ ý, hận ý, hối hận và không cam lòng. Đủ loại tâm tình xông lên đầu, nàng đi từng bước một tới hôm nay, trải qua bao nhiêu tử vong khảo nghiệm, nguyên tưởng rằng nàng đã là vô địch dưới thánh cảnh, ngay cả ngụy thánh đều có thể giết, lại không là vẫn thua ở người trong tay cùng thế hệ, hơn nữa còn là bị người cùng cảnh giới đánh bại. Cô nương, giao ra tinh mang. Ngươi không gánh nổi ta. Thanh niên tóc đỏ ung dung thông thả đi tới Hi Hồng Nhan trước mặt, thật giống như hoàn toàn không sợ Hi Hồng Nhan chạy trốn. Toàn bộ không gian, đều tại hắn chưởng khống, Hi Hồng Nhan làm sao có thể trốn. Vật này chính là việc khó giải quyết, tại trong tay ai, ai cũng sẽ bị vây công. Hi Hồng Nhan cầm lấy tinh mang, cười lạnh nói, từ trước ta bị vây công tiêu hao thể lực không nhỏ, không thì ngươi không có dễ dàng như vậy đánh bại ta, ngươi xác định còn muốn cướp nó, ha ha. Đồ vật trong tay ta, ai dám đến cướp? Thanh niên tóc đỏ trong lúc nói cười, hiển thị rõ tuyệt đối tự tin. Lập tức, hắn tự tay liền đi cướp lấy tinh mang, nhưng đột nhiên, Hi Hồng Nhan co tay một cái, tránh được thanh niên tóc đỏ. Tiêu Trần, tiếp đó. Hi Hồng Nhan hất tay, đem tình màn ném cho Tiêu Trần. Chương 1456, chỉ có thế thôi sao? Thanh niên tóc đỏ hơi hơi kinh ngạc, lại lộ ra một vệt cười lạnh, nếu biết ta có thể khống chế không gian, còn ở trước mặt ta đồ thất lạc, ngươi cho rằng có thể thực hiện sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy hắn tùy ý vung lên, không gian vì đó ngưng kết. Đoàn tinh mang kia trực tiếp liền đông ở giữa không trung, vô pháp tiếp tục bay về phía Tiêu Trần, nguy rồi. Hi Hồng Nhan thần sắc tái nhợt tăng thêm một vẻ bối rối. Khống chế không gian xác thực quá phiền toái, có thể điều khiển bất luận cái không gian gì, vì đó sử dụng, chỉ cần còn bám vào không gian chiến đấu, cơ bản bất luận người nào đều không thể làm gì đối với thanh niên tóc đỏ. Không gian đại đạo, thật là đáng sợ, à, quay đi quay lại, cuối cùng trốn không khỏi lòng bàn tay ta. Thanh niên tóc đỏ không chút hoang mang, dạo chơi trên hư không, đi tới không gian đông cứng trước mặt, đưa tay nắm đoàn tinh mang kia, hắn cũng không nhận ra tinh mang là vật gì, nhưng hắn cùng những người còn lại cảm giác giống nhau, vật này không phải là phàm vật, có năng lượng kinh người, nói không chừng sẽ có giúp đỡ đối với hắn bước vào thánh cảnh. Nhưng ngay tại thời khắc hắn cho rằng được như ý, một đạo nhân ảnh nháy mắt chợt hiện mà qua, cướp trước một bước, tay không chém đứt không gian đông cứng, hái đi đoàn tinh mang kia. Ngươi. Thanh niên tóc đỏ đầu tiên biến sắc, vừa giận vừa sợ mà nhìn chằm chằm đến thiếu niên lấy đi tinh mang, không phải Tiêu Trần, lại là người nào? Tuy rằng Hi Hồng Nhan có ý nghĩ gấp lửa bỏ tay người, nhưng dù sao cũng là đưa cho đồ của ta, ta nếu là không thu, há chẳng phải là quá không nể mặt mũi. Tiêu Trần một bên cân nhắc đến tinh mang, một bên nói. Hi Hồng Nhan đem tinh mang ném cho hắn, nhận định có 3 phần hảo ý, 7 phần không có hảo ý. Nàng dĩ nhiên không muốn đem tinh mang giao cho thanh niên tóc đỏ, nhưng nàng chắc có thể nghĩ đến, đạt được tinh mang, liền tuyệt đối sẽ trở thành chúng thị chi, đừng có ý nghĩ khắc nghiệt đối với ta như vậy. Hi Hồng Nhan giống như biết Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, ý vị sâu xa cười nói, ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy ngươi và người khác không giống nhau, có lẽ có thể bảo vệ tinh mang này. Bảo vệ như thế, rơi vào trong tay ngươi, dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay tên quái thú hồng mau này. Ngươi không phải vẫn đối với ta còn có sát ý sao? Tiêu Trần hỏi, ta với ngươi lại là lần đầu tiên gặp mặt, ngày trước đối với ngươi là sát ý ảo tưởng, hôm nay nhìn thấy chân nhân, đều sẽ có thay đổi cái nhìn đấy. Hi Hồng Nhan cười khẽ, phong tình muôn vạn. Nàng thời khắc này, mới tính chân chính có một điểm giống nhau cùng Hi Ly Nhi, nhưng Tiêu Trần đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng tín nhiệm nàng, cũng không có ý định tiếp tục để ý nàng, mà là nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, hỏi. Nếu muốn cướp tinh mang, tốt nhất đem ngươi đồng bọn gọi ra, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Thanh niên tóc đỏ thần sắc thoáng qua vô cùng kinh ngạc, và nổi nóng, Tiêu Trần cũng biết hắn còn có đồng bọn trong bóng tối. Trọng yếu hơn chính là, Tiêu Trần lại còn nói mình không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Trần, đừng nên xem thường hắn, Hi Hồng Nhan nhắc nhở, hắn khống chế đối với không gian, tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài vậy. Đúng vậy, Tiêu Trần, nghiêm túc một chút, đừng trang bức, Âu Dương Dực hô to, hắn cũng vì Tiêu Trần lau mồ hôi một cái. Lắm mồm. Tiêu Trần trừng mắt với Âu Dương Dực một cái, sau đó đem tinh mang hướng phía hắn ném tới, tiếp lấy, không nên bị người khác đoạt đi, cái gì cái gì cái gì? Cái đồ chơi gì? Âu Dương Dực tuy là thuận tay nhận lấy tinh mang, nhưng hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Tiêu Trần lại đem tinh mang ném cho hắn, tình huống gì? Hả, thanh niên tóc đỏ cũng là bất ngờ, cũng không đuổi kịp phản ứng đi chặn lại. Âu Dương Dực là thứ gì? Bảo vật trọng yếu như vậy, Tiêu Trần lại ném cho hắn. Tiêu Trần, ngươi đang làm gì? Hi Hồng Nhan suýt chút nữa xỉu vì tức. Âu Dương Dực nâng tinh mang rung lẩy bẩy, hét lớn, uy uy uy, ngươi là muốn đưa bảo bối cho ta, hay là muốn hại ta? Tinh mang là việc khó giải quyết, tại trong tay ai, người đó liền sẽ nhận được toàn bộ người căm thù. Tại trong tay Hi Hồng Nhan, thanh niên tóc đỏ cùng Tiêu Trần, người xung quanh còn có kiên kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ cướp đoạt, nhưng lúc này đến trong tay Âu Dương Dực, toàn bộ người liền bắt đầu động tâm. Âu Dương Dực tính là gì? Ngay cả trữ thánh bản cũng không vào được, cướp hắn không phải tùy tiện cướp. Âu Dương Dực, ngươi lẽ nào muốn một mực đi theo phía sau ta đục nước béo cò, lúc này cũng nên là ngươi ra xuất lực. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cái hồng mao này ta giúp ngươi cản trở, địch nhân còn lại. Bản thân ngươi ứng phó. Wow kháo, Âu Dương Dực rất muốn mắng người, nhưng lúc này thiên tài xung quanh đã là chen nhau lên, trong đó thậm chí cất giấu cường giả Ngụy Thánh. Mẹ nó, đến đây đi. Âu Dương Dực nắm trọng đao, chuẩn bị làm một trận lớn. Hắn dĩ nhiên không phải một người, Hàn Viễn, Thường Thông cùng Lãnh Vô Lệ đều ở bên cạnh hắn, cùng tác chiến, còn Bùi An Kỳ, đứng tại cuối cùng, không người hiểu rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Hừ, tin mang sớm muộn đến trong tay của ta, trước đây, ta muốn giáo huấn cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Thanh niên tóc đỏ thịnh nộ, vẫy tay tiếp nhận đại đạo chi lực, không gian bốn bề nhất thời như con rối để hắn điều khiển, tại phía dưới hắn vận hành, không ngừng vặn vẹo. Tiêu Trần, cẩn thận một chút, hắn đối với không gian thì không chỉ là khống chế, còn có cường hóa, căn bản không phải người bình thường có thể hiểu được. Hi Hồng Nhan hiện tại cũng không quan tâm tin mang rồi, nàng càng hy vọng Tiêu Trần có thể đánh bại thanh niên tóc đỏ. Nàng suy nghĩ, Tiêu Trần đem tin mang ném cho Âu Dương Dực, chắc cũng là muốn toàn tâm toàn ý đối phó thanh niên tóc đỏ. Điều này đại biểu Tiêu Trần không có tự tin, không nắm chắc có thể thắng thanh niên tóc đỏ. Có tổn thương liền đi hảo hảo dưỡng thương, không cần ngươi dính vào. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, một bên khuyến cáo Hi Hồng Nhan, một bên tiện tay hóa kiếm, chém về phía thanh niên tóc đỏ. Ngu xuẩn, thanh niên tóc đỏ thấy Tiêu Trần công kích tùy ý như vậy, nội tâm khinh thường, nhưng lại càng tức giận. Đi chết đi. Thanh niên tóc đỏ điều khiển không gian, lực xoắn buộc chặt Tiêu Trần, nhưng tại lúc này, kiếm ngưng tụ trong tay Tiêu Trần giống như mặc kệ phòng ngự, nháy mắt xé rách hư không, đem không gian bổ ra một nơi trống trải. Cái gì? Thanh niên tóc đỏ kinh hãi. Lại cảm làm hai, Hi Hồng Nhan cũng là giật giật, không thể tin được. Nàng vừa mới thử qua, đem hết toàn lực ngưng tụ pháp tắc đao, không nhúc nhích lay động được không gian cường hóa của thanh niên tóc đỏ chút nào. Nhưng Tiêu Trần vừa nói chuyện với nàng, vừa tiện tay đánh một kiếm, liền phá vỡ không gian thanh niên tóc đỏ. Đây cũng mạnh đến quá đáng đi. Không gian đại đạo của ngươi, chỉ có như thế sao? Lạnh lùng nói một lời, Tiêu Trần vẫy tay, lại ra một kiếm. Sát kiếm mang kia, dọc theo con đường lúc trước, đi thẳng không trở ngại, trong nháy mắt chém ở trên thân thanh niên tóc đỏ. Phốc, thanh niên tóc đỏ bị một kiếm đánh bay, bị thương đáng sợ, đụng vào bên ngoài vách đá trăm trượng. Đây. Hi Hồng Nhan hoàn toàn bị chấn động, dung nhan khuynh thế lúc này viết đầy ngốc trệ. Nàng tuy rằng mạnh miệng, mình giết một tên ngụy thánh thì tiêu hao quá lớn, mới để cho thanh niên tóc đỏ có thể thừa dịp. Nhưng trên thực tế chính nàng hiểu rõ, liền tính thời kỳ toàn thịnh, mình vẫn không phải đối thủ thanh niên tóc đỏ. Tại lúc âm dương ngũ hành đại đạo còn chưa hoàn chỉnh, nàng không cách nào phá giải không gian đại đạo của thanh niên tóc đỏ. Nhưng trước mắt, Tiêu Trần hời hợt liền đem thanh niên tóc đỏ trọng thương, không gian đại đạo kia tại nàng lúc trước xem ra gần như vô địch, tại Tiêu Trần trong tay lại không chịu nổi một kích như vậy. Chương 1457, ngươi xác định nàng là người mình sao? Xung quanh những người vây công Âu Dương Dực kia, hiển nhiên cũng bị chiến đấu nơi Tiêu Trần chấn nhiếp đến, nhất thời trù trừ chưa chắc, ngươi lại đánh bại chưởng khống giả không gian. Là minh chủ Tiêu Minh Tiêu Trần A, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Mỗi một lần nhìn thấy hắn, giống như mở ra một giới hạn mới, không thể cùng hắn là địch. Không ít thiên tài từ Bắc Vọng Thành đi ra ngoài, trong tâm đều bắt đầu run sợ. Tiêu Trần mới xuất hiện tại Bắc Vọng Thành, vẫn là một cái vô danh tiểu tốt, không có ai nhận thức. Nhưng thời gian ngắn ngủi, diệt Phong Vân Đường, giết Tạ Văn Mi, khiến cho Ảnh Minh giải tán, lại miễu sát thiên tài chân long cấp tất quyền. Hôm nay càng là thoải mái đã thương chưởng khống giả không gian không ai bị nổi. Mỗi một lần nhìn thấy Tiêu Trần, hắn lại sáng tạo truyền thuyết mới, không người nào có thể đánh giá hạn mức tối đa của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tiêu Trần, khá lắm, Âu Dương Dực toàn thân đẫm máu chấn phấn không thôi. Tiêu Trần đánh bại thanh niên tóc đỏ, lập tức làm áp lực bên này của bọn hắn cũng giảm bớt không ít, rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Trần thần dũng, cũng không dám đi lên nữa cướp đoạt tinh mang. Thực lực của hắn. Bùi An Kỳ kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần trên không trung, nội tâm có ba phần chấn động. Mà càng nhiều hơn chính là mê mang cùng do dự, Tiêu Trần không cần tới nàng, cũng là sự tồn tại vô địch. Nàng tiêu tâm tư phen này, thật có cần không? Không, không nhập thánh cảnh, cuối cùng con kiến hôi. Như này, còn chưa đủ, Bùi An Kỳ rất nhanh lại lần nữa kiên định tâm tư. Âm. Vách đá nổ tung, một đạo nhân ảnh chật vật lao ra, hận muốn ánh mắt ăn sống người lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, một chữ một cái hỏi, ngươi. Xưng hô thế nào? Ngươi là người điếc sao, nhiều người hô qua tên của ta như vậy, ngươi cũng không nhớ được. Tiêu Trần giống như là đang giễu cợt, nhưng ngữ khí rất nhẹ rất nhạt. Tiêu Trần, Thanh niên tóc đỏ hơi hơi suy nghĩ, sau đó liên tục cười lạnh, được, rất tốt, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể thương tổn được ta. Ta nghĩ, có lẽ ta cũng sẽ là cái cuối cùng, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Thanh niên tóc đỏ chấn động, lập tức cười giận dữ, thứ không biết chết sống, nhất thời lơ là để ngươi thương tổn đến ta, ngươi liền đắc ý như vậy vong hình sao? Linh độ quan giới. Thanh niên tóc đỏ gào thét, vận dụng không gian pháp tắc, cưỡng ép chế tạo một phiến tuyệt đối không gian, đem hai người hắn và Tiêu Trần khốn chung một chỗ. Không gian bích lũy tuy là trong suốt, nhưng trong đó đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài, ngoại nhân không cách nào can thiệp, cái không gian này, nhìn qua ngược lại không đơn giản. Tiêu Trần ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí nhạt nói, đương nhiên không đơn giản, cái không gian này chỉ có hai người ta và ngươi, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài, đến chết mới thôi. Thanh niên tóc đỏ tàn nhẫn cười giận dữ, thật đúng là hỏng bét. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hiện đang hãi sợ, cũng đã muộn. Thanh niên tóc đỏ toàn thân đạo vận cấp tốc bành trướng, 99 đại đạo lạc ấn mở rộng ra giống hy hồng nhan. Mỗi một dấu ấn, đều đại biểu lĩnh ngộ đối với đại đạo. 99, chính là cực số, có nghĩa là đối với một loại đại đạo nào đó đã lĩnh ngộ được cực đỉnh, thanh niên tóc đỏ, liền đem không gian đại đạo, ngộ đạo rồi cực đỉnh. Chết đi! Thanh niên tóc đỏ giận dữ cùng cực, hướng về Tiêu Trần phát ra thế công mãnh liệt, tại bên trong linh độ quan giới, hắn dùng một quyền một chưởng đều ẩn chứa khủng bố đại thế, không kém chút nào một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, nắm giữ uy năng diệt thế, nhưng thấy Tiêu Trần, như núi cao không thể lay động, chỉ là đơn giản nát chiêu phòng thủ, vững vàng đứng ở thế bất bại. Đáng chết, gia hỏa này xảy ra chuyện gì? Thanh niên tóc đỏ càng đánh càng kinh hãi, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác Tiêu Trần rất bình tĩnh, tuy rằng cùng hắn chiến đấu, nhưng tâm tư lại không ở hắn đây, mà là đang chú ý một bên khác, Âu Dương Dực bên này, bởi vì Tiêu Trần cường thế, chấn nhiếp đến rất nhiều người, nhưng vẫn có rất ít người tại xem chừng, rục rịch, Âu Dương Dực cũng không dám chủ động xuất kích, chỉ là phối hợp mấy người lãnh vô lệ, trông coi một cái phạm vi, không để cho người khác đến cướp tinh mang, kỳ thực đến bây giờ, trong lòng của hắn đều còn có chút nguyện vọng. Tiêu Trần đem quý trọng như vậy bảo vật ném cho hắn, quả thực quá để mắt hắn, vạn nhất không phòng giữ được thì làm sao bây giờ? Ha ha, khí tức lục mang tinh, rốt cuộc đến lúc. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh bạch y từ đằng xa bay tới, trong thần sắc tất cả đều là thích thú cùng kích động. Một đám phế vật, đều cút ngay cho ta, lục mang tinh đang ở trước mắt, thanh niên áo trắng không kềm chế được tâm tình, ngàn bướng mà điên cuồng, gặp phải người chặn ở trước mặt hắn, nhất chưởng liền giết. Mấy tên người qua đường vô tội, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã chết ở hắn liệt chưởng bên dưới. Tiểu tử, ngươi phách lối cái gì? Một tên ngụy thánh bị chưởng kình thanh niên áo trắng ảnh hưởng đến, nhất thời nổi nóng. Ngươi cũng là một phế vật, lăng. Thanh niên áo trắng đối với ngụy thánh cũng khinh thường, một quyền đánh ra. Bành, thân thể ngụy thánh bị một quyền đánh thủng, toàn thân pháp tắc giải tán, khạc máu bắn tung tóe, nhập vào trong vách đá, sống chết không biết. Một màn kinh ngạc, khiến hiện trường toàn bộ người vì đó sợ hãi, đây cũng là yêu nghiệt chỗ nào nhô ra. Một quyền miễu sát cường giả cấp ngụy thánh. Lại là một tên chí cường giả. Hy hồng nhan cơ thiếu thương đều là vẻ mặt nghiêm túc, thanh niên mặc áo trắng này thực lực khủng bố đến cực điểm, tuyệt đối có thể sánh ngang cùng thanh niên tóc đỏ khống chế không gian. Âu Dương Dực, giao ra lục mang tinh, nếu không, chết, thanh niên áo trắng cười lạnh xuất hiện ở trước mặt mấy người Âu Dương Dực lãnh vô lệ. Không thể nào. Âu Dương Dực cự tuyệt. Giết. Ba người lãnh vô lệ hàng viễn thường thông thuận thế mà xuất, đồng thời thẳng hướng thanh niên áo trắng. Không tự lượng sức, thanh niên áo trắng tinh vung tay lên, thần lực mạnh mẽ tuyệt đối đánh nổ không gian. Phốc! Phốc! Phốc! Ba người lãnh vô lệ trọng thương tại chỗ, bay ngang ra ngoài. Nếu không phối hợp, vậy trước tiên giết ngươi, lại lấy lục mang tinh. Thanh niên áo trắng sát thế mãnh liệt, lại một cái chôn vùi chi quyền đánh về Âu Dương Dực. Một quyền này, liền ngụy thánh đều có thể đánh bại, Âu Dương Dực đối đầu, chắc chắn phải chết, nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Âu Dương Dực rốt cuộc vận dụng ác chủ bài, lấy ra một cái vòng tay tản ra dị quang, vòng tay kia thần ảo vô cùng, quyền kình của thanh niên áo trắng có thể tùy tiện trọng thương ngụy thánh nhưng oanh ở phía trên, vậy mà trong nháy mắt bị tiêu trừ, thần lực biến mất, quả đấm thanh niên áo trắng của trở nên mềm nhũn, một quyền nện xuống, căn bản đối với Âu Dương Dực không tạo nên bất cứ thương tổn gì. Phù Quang Thần Đao Mãn Tinh Hà, Âu Dương Dực nhân cơ hội chém ra một đao, thẳng đến thanh niên áo trắng mệnh môn. Suy. Thanh niên áo trắng bất ngờ, gò má bị đao mang xẹt qua, văng lên vết máu. Ồ, thanh niên áo trắng kinh nghi, rút người ra mạnh mẽ lùi, kéo dài khoảng cách, nhìn chằm chằm vòng tay trong tay Âu Dương Dực, hỏi, thứ gì? Thật coi bản thiếu là ăn chay, Âu Dương Dực cười lạnh giơ trọng đao dính máu tươi vào thanh niên áo trắng, có phần thái độ có diễu võ dương oai. Đây cũng là tuyệt chiêu của hắn, chỉ có Tiêu Trần một người biết được. Lúc trước phá giải quan thứ 18 Trảm Nguyệt Tông Vô Nhai Phong thì hắn động tới một lần. Bất kỳ lực lượng nào va chạm vào nó, đều sẽ bị hóa thành bình thường. Xem ra là bảo vật có thể hóa tiêu tan lực lượng, ngược lại thật là không kém. Thanh niên áo trắng sau khi nghĩ thông suốt, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhưng mà bảo vật không kém, ngươi liền kém xa, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta giằng co, không làm gì được ta. Cùng ngươi giằng co là đủ rồi, chúng ta bên này có cao thủ khác. Âu Dương Dực hiểu rõ vòng tay Càn Khôn có khuyết điểm, chính là chỉ có thể phòng thủ bị động, vô pháp dùng để công kích. Nói cách khác, hắn có thể cùng bất luận người nào đánh ngang tay, nhưng không làm gì được đối phương. Cho nên, hắn cần thiết cùng người khác phối hợp, hắn phụ trách suy yếu lực lượng địch nhân, một người khác phụ trách tấn công. An Kỳ công chúa, nhìn lâu như vậy đùa giỡn, ngươi nên xuất thủ. Âu Dương Dực một bên bám theo thanh niên áo trắng, một bên hô, ngươi chủ công, ta phụ trách phòng thủ, muốn bại hắn không khó. Bùi An Kỳ thực lực sâu không lường được, có thể miểu sát Sở Thiên Phong, chỉ sợ là cường giả một cấp số cùng cơ thiếu thương. Âu Dương Dực cảm thấy nếu có Bùi An Kỳ phối hợp mình, có thể càn quét tất cả địch nhân. Ngươi nói có cao thủ khác, lẽ nào chính là chỉ nàng? Thanh niên áo trắng đột nhiên khôi hài cười nói, nàng xác thực là cao thủ, không kém ta bao nhiêu, nhưng ngươi xác định nàng là phía mình sao? Sư muội, chơi đã, nên làm chính sự đi. Hả? Âu Dương Dực nghe vậy, lập tức tâm sinh cảnh giác, ý thức được không đúng. Nhưng lúc này, sát chiêu đã tới, lúc này đã trễ. Tử Ách Tận Mạc, lạnh lùng một lời, Bùi An Kỳ đột nhiên xuất thủ, từ phía sau lưng một chưởng, đánh vào Âu Dương Dực trên thân. Bành, toàn bộ tâm thần Âu Dương Dực đều cảnh giác thanh niên áo trắng, căn bản dự không ngờ được Bùi An Kỳ sẽ ở sau lưng tập kích. Một chưởng này, chặt chẽ vững vàng, tinh mang cùng vòng tay Càn Khôn đều rời khỏi tay, bị Bùi An Kỳ lấy đi. Chương 1458, ngươi chẳng lẽ có tâm lý biến thái? À! Bị Tử Ách chi lực cuốn thân, Âu Dương Dực nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như bị một đoàn quỷ hỏa bao vây, không ngừng thiêu đốt, xâm thực tánh mạng của hắn. Vốn là nếu như vòng tay Càn Khôn vẫn còn, có thể triệt tiêu Tử Ách chi lực. Đáng tiếc hiện tại, vòng tay Càn Khôn đã rơi vào Bùi An Kỳ trong tay. An Kỳ công chúa, ngươi, Lãnh Vô Lệ Hàn Viễn cùng Thường Thông đều là tức giận, quát hỏi, ngươi đang làm gì? Từ thời điểm trước ta giết Sở Thiên Phong lẽ nào không có nhắc nhở qua sao, một chiêu này, lần sau sẽ dùng tại trên người hắn, các ngươi không có xem như gió bên tai. Bùi An Kỳ liên tục cười lạnh. Đây, ba người Lãnh Vô Lệ sắc mặt lãnh ngưng. Bùi An Kỳ lúc ấy đúng là đã nói, nhưng đây không phải là lời nói đùa sao, ai sẽ đi tin là thật. Sư muội, ngươi thật đúng là ngoan tâm a. Thanh niên áo trắng nhìn Âu Dương Dực một cái, nghiền ngẫm mà cười nói. Hi hi, sư huynh, lục mang tinh tới tay. Bùi An Kỳ nét mặt vui cười, giống như hiến vật quý, đem lục mang tinh cùng vòng tay Càn Khôn đều đưa đến trong tay thanh niên áo trắng. Vẫn là sư muội lợi hại, thanh niên áo trắng một bên khen, một bên ánh mắt dừng tại trên tinh mang thật lâu. Sư huynh. Hàn Viễn cả kinh nói, An Kỳ công chúa, hắn chính là người sư huynh trong miệng ngươi sao? Đương nhiên a, Bùi An Kỳ nói. Thanh niên áo trắng cũng tâm tình thật tốt, cười tự giới thiệu mình, bản nhân Bạch Dật Vũ, có lẽ rất nhiều người chưa từng nghe qua ta, nhưng yên tâm, không lâu sau, cái tên này sẽ chấn động toàn bộ thần giới. Lãnh Vô Lệ suy nghĩ một chút, tiến đến một bước nói, đoàn tinh mang kia cho các ngươi, nhưng giao ra giải dược giải cứu Âu Dương Dực, Tử Ách chi lực, không có giải dược. Bạch Dật Vũ cười lắc đầu nói, người trúng chiêu, chắc chắn phải chết. Cái gì? Lãnh Vô Lệ thần sắc đột biến, trong tay chi đao, sát ý sôi sục. À, Lãnh Vô Lệ, bản thân ngươi cũng đã người bị thương nặng, còn nghĩ cứu người khác. Bạch Dật Vũ khinh thường nói, lại dám tiến đến một bước, ta ngay cả ngươi cũng giết chết. Sư huynh, vật đã tới tay, hay là trở về tụ họp cùng sư phụ quan trọng hơn, vật này cho ngươi. Bùi An Kỳ đem càn khôn vòng tay cũng giao cho Bạch Dật Vũ, đây là đồ tốt, sư muội ngươi xác định không mình giữ lại. Bạch Dật Vũ không nhận ra càn khôn vòng tay, nhưng biết đây là thần vật, ít nhất đều là cấp bậc thánh khí. Sư huynh, cái này tính là gì chứ, ta còn có bảo vật đưa ngươi. Bùi An Kỳ lấy ra hỗn độn chi kim, giao đến trong tay Bạch Dật Vũ, sư phụ trong tay có cửu ly chân hỏa, có thể dung luyện hỗn độn chi kim, chế tạo thánh khí, ngươi không phải một mực tại tìm kiếm hỗn độn chi kim sao? Thật là hỗn độn chi kim. Bạch Dật Vũ ánh mắt sáng lên, nâng hỗn độn chi kim, yêu thích không buông tay, nhiều năm như vậy, hắn một mực đang tìm kiếm có thể chế tạo vật liệu. Càn khôn vòng tay tuy rằng cũng là thánh khí, nhưng Trạc Tử dù sao không thỉnh cầu vui, có thánh khí hỗn độn chi kim, liền có thể dựa theo sở thích của mình, chế tạo bất luận cái gì hình dáng thánh khí. Trong lòng hắn, hỗn độn chi kim so sánh vòng tay càng không càng có giá trị, đương nhiên, có thể có cả hai cái, mới là chuyện khiến người cao hứng nhất. Sư muội, ngươi thật là phúc tinh của ta, Bạch Dật Vũ kích động nói, yên tâm, chờ sư huynh ta thành thánh, định sẽ không cô phụ hứa hẹn đối với ngươi. Hừm, cõi đời này chỉ có sư huynh cùng sư phụ đối với ta tốt nhất, Bùi An Kỳ tại trước mặt Bạch Dật Vũ, triển lộ ra ngây thơ nhất, giống như là thiếu nữ không rành thế sự. Lãnh Vô Lệ Hàn Viễn Thường Thông ba người trầm mặc, tuy rằng Bùi An Kỳ một mực tinh quái, tâm tư thâm trầm, bọn hắn cũng hoài nghi Bùi An Kỳ xác thực có mục đích khác. Nhưng chân chính đến một khắc đối lập phản bội, bọn hắn đều hết sức khó chịu, sư muội, bọn hắn giống như rất đau lòng. Bạch Dật Vũ cười nói, vẫn là sư muội mị lực lớn, bọn hắn hoàn toàn đem ngươi coi là đồng bạn, đừng để ý đến bọn hắn, kế hoạch của sư phụ quan trọng hơn, chúng ta đi. Bùi An Kỳ ngữ khí lạnh lùng nói. Các ngươi nghe được đi, còn có thương tâm không? Bạch Dật Vũ cơ tiếu nhìn đến Lãnh Vô Lệ mấy người nói, các ngươi thật sự cho rằng cùng sư muội qua lại một đoạn thời gian, liền thật sự hiểu rõ nàng sao? Cõi đời này, chỉ có ta mới hiểu rõ sư muội nhất, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, lưu mạng cho mấy người các ngươi. Lần gặp mặt sau, các ngươi thấy được đệ nhất nhân chân chính. Bạch Dật Vũ lộ ra ngữ khí vô cùng tự tin, nghiễm nhiên tự khoe là người thống trị cái thời đại này, đệ nhất nhân thời đại đã định trước. Bạch Dật Vũ cùng Bùi An Kỳ hóa thành lưu quang, bay khỏi hiện trường. Đáng ghét. Trong tâm mấy người Lãnh Vô Lệ dĩ nhiên là phẫn nộ, nhưng bị thương trên người, đuổi theo chính là chịu chết, Âu Dương thế nào? Ngất đi rồi, nhưng tình huống của hắn còn đang trở nên ác liệt, sinh cơ đang từng chút trôi qua. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có kết quả giống Sở Thiên Phong a, nên làm cái gì? Ba người gấp đến độ xoay quanh. Lúc này, Tiêu Trần đột ngột xuất hiện. Tiêu Trần, Bùi An Kỳ phản bội, Âu Dương hắn, không cần nhiều lời, ta đã thấy. Tiêu Trần bình tĩnh nói, các ngươi tránh ra một ít, Lãnh Vô Lệ ba người đi ra sau đó, Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, đưa tay đè ở trên bụng Âu Dương Dực, một cổ sinh cơ dồi dào truyền qua, thoáng chốc. Tử ách chi lực giống như là gặp phải khắc tinh, thời gian ngắn ngủi liền bị đuổi tản ra sạch sẽ, Âu Dương Dực khôi phục mệnh nguyên, dần dần thức tỉnh. Mẹ nhà nó, tình huống gì? Âu Dương Dực có sinh mệnh lực bổ sung, khoảnh khắc sinh long hoạt hổ, từ dưới đất nhảy lên, chỉ là còn có chút không làm rõ được tình trạng, nhưng mà, từ từ khôi phục ký ức, hắn lại vỗ đầu một cái nói, An Kỳ công chúa, nàng. Âu Dương, ngươi không sao? Hai người Hàn Viễn Thường Thông đều khiếp sợ nhìn đến Âu Dương Dực, mới vừa rồi còn một bộ dáng muốn tắt thở, hơn nữa Bạch Dật Vũ kia không phải nói tử ách chi lực vô giải sao? Đây là tình huống gì? Chỉ có Lãnh Vô Lệ nhìn Tiêu Trần một chút, thư thái trong tâm, ta có thể có chuyện gì, rất tốt. Âu Dương Dực vỗ vỗ lòng ngực nói. Đừng vỡ vẩn nữa, nếu không phải Tiêu Trần cứu ngươi, ngươi không chừng liền ngoẻo rồi. Hàn Viễn khinh bỉ nói, Tiêu Trần. Ngươi vừa mới làm gì với ta, giống như chuyên môn khắc lực lượng chế An Kỳ công chúa. Âu Dương Dực cũng là nghi vấn nói, thế gian vạn tượng vạn vật, vốn là tương sinh tương khắc, không tồn tại vấn đề khó khăn vô giải chân chính. Tiêu Trần nói, vừa rồi ngươi nên ra mặt giáo huấn nàng một chút, nhìn hình dáng nàng đối với sư huynh của nàng kia, tâm lý liền tức lên. Âu Dương Dực cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không tức nàng đánh ngươi một chưởng, không tức nàng cướp bảo vật của ngươi. Lại tức thái độ nàng đối với sư huynh của nàng. Tiêu Trần cổ quái nói, ngươi chẳng lẽ là tâm lý biến thái, thôi thôi thôi, trong lòng ngươi mới biến thái. Âu Dương Dực hừ nói, chúng ta đối với nàng tốt như vậy, ách, ít nhất ngươi đối với nàng tốt như vậy, nàng lại còn phản bội chúng ta, chuyện gì cũng nghĩ đến sư huynh của nàng, quả thực đáng ghét. Nàng cùng sư huynh của nàng nhận thức so với chúng ta phải sớm hơn rất nhiều, hơn nữa nàng ban đầu không thể tu luyện, nói không chừng chính là sư huynh nàng cùng sư phụ nàng trợ giúp nàng, ngươi cảm giác địa vị mình tại trong mắt của nàng, có thể so được với sư huynh của nàng. Tiêu Trần lắc đầu nói, không nên quá coi mình rất quan trọng, cho rằng thế giới đều xoay chuyển quanh ngươi. Chương 1459, không nên thuộc về ngươi. Tà Kháo, bất kể nói thế nào, đó cũng là nàng đang đùa bỡn tình cảm của chúng ta. Âu Dương Dực nói, ta không tự nhiên giống như ngươi vậy, lần sau gặp được nàng, nhất định phải chém nàng mấy đao mới hả giận. Rồi hãy nói, địch nhân trước mắt đều không giải quyết đây. Tiêu Trần thật giống như đối với Bùi An Kỳ phản bội cũng không để ý chút nào. Không có quá lớn tâm tình chập chờn. Âu Dương Dực nghe vậy, ngay lập tức sẽ nghĩ đến Tiêu Trần lúc trước bị thanh niên tóc đỏ được xưng chưởng khống giả không gian kia kéo vào một cái không gian đặc thù. Thanh niên tóc đỏ còn nói chỉ có một người có thể sống rời khỏi, không chết không thôi. Tiêu Trần làm sao đi ra ngoài? Rắc rắc. Một tiếng giòn vang, không gian vỡ vụn, thanh niên tóc đỏ chật vật từ bên trong không gian chui ra, kêu la như sấm. Ngươi chờ ta, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Không ngờ, thanh niên tóc đỏ không có lại tiếp tục bức sát đối với Tiêu Trần, lưu lại một câu lời độc ác, chuyển thân liền xé rách không gian chạy trốn. Rất hiển nhiên, hắn nhận túng. Tiêu Trần thấy vậy, tay phải khẽ giơ lên, ngay lập tức ngưng kiếm, tựa hồ hoàn toàn không có ý định thả rời. Nhưng tại lúc này, bên trong hố to, lại là một cổ cảnh tượng kỳ dị đảo ngược mà khởi, mô tả ra một bức tranh thiên cung lộng lẫy vĩ đại, bức tranh thiên cung sinh động như thật. Có cổ bảo uy nghiêm, có cung điện hoa lệ, tường vân bảy màu bồng bềnh, thật giống như không tồn tại ở thế gian, cảnh tượng huyền ảo chỉ tồn tại ở tưởng tượng. Đây cái gì, ảo ảnh? Mọi người chung quanh hố to đều là bức tranh bị thiên cung hấp dẫn, khen không dứt miệng, nhìn mê mẩn. Đáng tiếc chỉ là giả tưởng. Nếu là thật thiên cung, có thể đi vào ở một ngày, không, có thể xa xa liếc mắt một cái, đều sẽ cảm giác không uổng cuộc đời này. Tiêu Trần đều dừng lại ý nghĩ truy sát thanh niên tóc đỏ, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm bức tranh thiên cung phản chiếu trên không trung, đăm chiêu. Phía dưới cái hố có cái gì? Tiêu Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp nhảy xuống rồi hố to. Uy, Tiêu Trần. Âu Dương Dực muốn ngăn trở, đã tới không bị kịp. Làm sao bây giờ? Mấy người thương lượng. Nhảy, Lãnh Vô Lệ người tàn nhẫn không nói nhiều, trực tiếp đi theo bước chân Tiêu Trần, nhảy xuống hố to. Khi Hồng Nhan chỉ là chần chờ một giây, cũng đi theo nhảy vào, tiếp theo, Cơ Thiếu Thương cùng những ngụy thánh kia rối rít nhảy vào. Được rồi, bất kể. Ba người Âu Dương Dực Hàn Viễn Thường Thông cắn răng, cũng nhảy vào trong hầm, có người dẫn đầu, lại có bức tranh thiên cung thần bí, xung quanh những người đó rối rít không kềm chế được. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người, cái sau nối tiếp cái trước hướng bên trong hố to xông vào, tràn diện có phần tráng lệ, bên kia... Bùi An Kỳ cùng Bạch Dật Vũ trực tiếp rời đi khỏi tạo hóa chi địa, tại một nơi bên trong sơn mạch trăm xa vạn dặm, chạm mặt cùng đạo cô. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh, lục mang tinh đã tới tay, Bạch Dật Vũ đem đoàn tinh mang kia dâng ra, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Trông thấy đến quang mang cùng khí tức kia, biểu hiện đạo cô so sánh với Bạch Dật Vũ càng kích động, hảo hảo hảo, ta biết ngay Dật Vũ ra tay, khẳng định mã đáo thành công. Bạch Dật Vũ nghe vậy. Ngược lại nói, kỳ thực lần này chủ yếu là công lao sư muội, ta xem như ngồi mát ăn bát vàng. Bùi An Kỳ nghe vậy, khẽ cười nói, sư huynh, chúng ta còn khách khí như vậy làm gì sao, chỉ cần đạt tới mục đích là được. An Kỳ nói không sai, đạo cô gật đầu nói, sư huynh muội các ngươi đều là kiêu ngạo của vi sư, hiện tại thu góp lục mang tinh hoàn chỉnh, liền có thể giúp ta khôi phục tu vi, cũng có thể giúp Dật Vũ ngươi đột phá thánh cảnh, tạo hóa chi địa vừa mới xuất hiện. Không có người liền nhanh như vậy tìm ra cơ duyên thánh vị. Dật Vũ ngươi đột phá thánh cảnh, sau đó lại đuổi trở về tạo hóa chi địa, vậy có thể càng quét bất luận người nào. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Dật Vũ cười nói, lục mang tin ta muốn, thánh vị cơ duyên ở tạo hóa chi địa ta cũng muốn. Ta muốn một người xưng bá, ta mới thật sự là đệ nhất nhân thời đại, việc này không nên chậm trễ, lập tức tiến hành nghi thức khai nguyên, loại trận pháp chu thiên nguyên đã chuẩn bị hoàn thành. Đạo cô vừa nói, một đạo thần lực bắn về phía trên cao, bay tới trăm trượng, thần lực kia giống như khói lửa, hóa thành thiên vạn đạo lưu quang rơi xuống, hình thành một cái kết giới không gian thật lớn. Cũng trong lúc đó, mặt đất phạm vi 10 dặm đều bắt đầu chấn động, pháp trận mở ra, cùng không gian kết giới tương hợp. Đạo cô, Bùi An Kỳ, Bạch Dật Vũ bên trong trận pháp to lớn này, rõ ràng cũng cảm giác bầu không khí bất đồng rồi. Nhiệt độ không khí tăng cao kịch liệt, giống như đang ở trong dòng lửa. An Kỳ, ta muốn dung hợp lục mang tinh, tiến hành khai nguyên, sư huynh ngươi phải tiếp nối lục mang tinh tinh để có thể quán đỉnh, quá trình này 10 phần quan trọng, không cho phép bất kỳ sai lầm nào, bất luận cái phân tâm gì, liền nhờ ngươi ở bên vì chúng ta hộ pháp. Đạo cô dặn dò. Vâng, sư phụ. Bùi An Kỳ trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối các ngươi. Kỳ thực ta chọn nơi này rất an toàn, cần nhất thiết phải thánh cảnh mới có thể phá giải kết giới ở đây, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Đạo cô cười một tiếng, nói với Bạch Dật Vũ, Dật Vũ, lập tức bắt đầu đi. Ừ. Bạch Dật Vũ đáp một tiếng, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, thu lại toàn bộ tâm thần, chuẩn bị tiếp nối lục mang tinh vào cơ thể. Hắn đã đứng ở niết diệt cảnh đỉnh phong, nếu trải qua lục mang tinh vào cơ thể, tùy tiện liền có thể phá thành lũy, bước vào thánh cảnh. Hơn nữa còn cực kỳ thuần túy, sẽ không mang theo tác dụng phụ cùng tâm ma. Dựa vào lục mang tinh có thể đột phá thánh cảnh, không chỉ sẽ không căn cơ hư phụ, còn so sánh thánh cảnh phổ thông mạnh hơn. Đạo cô cũng đồng dạng tập trung tinh thần, từ từ gọi ra năm đám tinh mang tại sớm vài năm đã góp nhặt, cộng thêm đoàn tinh mang Bạch Dật Vũ cùng Bùi An Kỳ mang tới kia, lục mang tinh toàn bộ đã tụ tập, chỉ chờ dung hợp. Lục tinh dung hợp, đạo cô đem 6 đoàn tinh mang cùng nhau ném lên trời. Sau đó thi triển hết sức pháp lực, dẫn động 4 bề hơi đất cùng chu thiên nguyên đại trận, thoáng chốc, tinh mang chi lực, lực lượng trận pháp, thần lực đạo cô, 3 loại lực lượng cộng minh, bồi dưỡng hình ảnh chấn động giống như khai thiên tích địa. 6 đoàn tinh mang dần dần dung hợp, tạo thành một bức đồ án hoàn toàn mới, thật giống như một loại đồ đằng thần bí nào đó, hàm chứa năng lượng có thể so với thiên địa tạo hóa. Đạo cô từng là một tên cường giả thánh cảnh chân chính, nhưng bởi vì một ít nguyên do. Tu vi rơi xuống khỏi thánh cảnh, lần này muốn dựa vào lục mang tinh khôi phục đỉnh phong. Nhưng mà tại lúc trước khôi phục, nàng nhất thiết phải tiêu hao rất nhiều lực lượng vì lục mang tinh khai nguyên, đồng thời lại để cho Bạch Dật Vũ đột phá thánh cảnh, một bước cuối cùng mới dùng đến trên người nàng, cho nên hướng theo lục mang tinh tiến dần hoàn chỉnh, thần lực của nàng gần như tiêu hao sạch sẽ, thống khổ và áp lực tiếp nhận càng ngày càng to lớn, mồ hôi như mưa, từ gò má nhỏ xuống, nhưng nàng đang ráng chống đỡ, ý chí bất khuất. Nhẫn nại ngàn hàng vạn năm, hôm nay chút thống khổ này tính là gì? Chỉ cần chịu đựng được, nguyện vọng lớn nhất cả đời này của nàng liền có thể hoàn thành. Tại phía dưới ý chí siêu cường đạo cô, lục mang tinh cuối cùng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, lột xác thành độ đằng hoàn chỉnh. Được, chỉ kém bước khai nguyên cuối cùng, lực lượng của nó liền có thể hoàn toàn cho chúng ta sử dụng. Đạo cô tuy là gần như kiệt lực, nhưng lộ ra một nụ cười vui mừng. Còn có một bước. Một bước cuối cùng, rốt cuộc, hoàn thành sao? Đột nhiên, Bùi An Kỳ bên cạnh lặng lẽ đợi rồi thật lâu chợt bộc phát ra khí thế không có gì sánh kịp, một bước nhảy ra, đem lục mang tinh hoàn chỉnh nắm ở trong tay. An Kỳ, sư muội. Đạo cô cùng Bạch Dật Vũ đều là kinh hãi, trong tâm phẫn nộ. Nhưng mà, Bùi An Kỳ bắt lấy lục mang tinh, hồng y tuyệt mỹ, đứng ở trên cao, cho thấy cười lạnh khiến hai người đều cực kỳ xa lạ. Sư huynh. Ta cảm thấy ngươi còn chưa xứng trở thành đệ nhất nhân thời đại. Phần cơ duyên này, không nên thuộc về ngươi, tiếng nói rơi xuống, lại thấy Bùi An Kỳ thân ảnh thuấn di, đột ngột xuất hiện ở sau lưng Bạch Dật Vũ, một chưởng vỗ ra. Tử ách tận mạc, Bạch Dật Vũ vốn là thực lực không ở phía dưới Bùi An Kỳ, nhưng hắn lại không có đề phòng, lại thêm chi Bùi An Kỳ chuyển biến thực sự quá đột ngột, ra ngoài dự liệu của hắn. Một chưởng này, hắn và Âu Dương Dực giống nhau, đều ăn chọn một chưởng. Chương 1460, kéo dài thời gian bành. Bạch Dật Vũ bị một chưởng đánh bay, mặt nằm đập vào trên mặt đất bên ngoài trăm trượng. Mà trong lúc này, Bùi An Kỳ thần không biết quỷ không hay, đem túi trữ vật Bạch Dật Vũ cầm tới. Sư huynh, thứ khác ta không muốn, nhưng hai món đồ này, ta thu hồi. Bùi An Kỳ lấy ra vòng tay càng không cùng hỗn độn chi kim, sau đó tiện tay đem túi trữ vật mất trả lại cho Bạch Dật Vũ. Ngươi! Bạch Dật Vũ một bên đè nén thương thế, vừa tức giận nói, ngươi ngay từ đầu chính là tại tranh thủ tín nhiệm của ta. Đương nhiên, mục đích của ta là lục mang tinh, lúc trước tại không được lục mang tinh, tín nhiệm ngươi cùng sư phụ rất trọng yếu. Bùi An Kỳ nói, cho nên ta đưa ngươi hỗn độn chi kim, đã thương Âu Dương Dực, đem Càn Khôn vòng tay cũng cho ngươi, chính là tranh thủ tín nhiệm của ngươi. Vốn là hỗn độn chi kim là bồi thường ta lấy đi lục mang tinh đưa cho ngươi, ngay từ đầu ta không có ý định thu hồi, nhưng hắn thật giống như rất muốn khối hỗn độn chi kim này, cho nên bây giờ không thể cho ngươi. Hắn? Bạch Dật Vũ lạnh giọng hỏi, hắn là ai? Hắn là ai, khó đoán như vậy sao? Bùi An Kỳ nhàn nhạt nói, sư huynh, ngươi không phải nói cõi đời này chỉ có ngươi hiểu rõ ta nhất. Ngươi chẳng lẽ không biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Để ý nhất cái gì? Bạch Dật Vũ nghe vậy, thần sắc tái xanh, nội tâm lên cơn giận dữ. Nhớ lúc trước, hắn còn tại trước mặt mấy người lãnh vô lễ đi sắc, nói cõi đời này chỉ có hắn hiểu rõ nhất Bùi An Kỳ. Bùi An Kỳ sẽ chơi đùa người khác, nhưng mà trước mặt hắn là thật lòng nhất, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn là chó chê mèo lắm lông, Bùi An Kỳ tại trước mặt hắn cũng cho tới bây giờ đều là diễn trò, mình lại bị Bùi An Kỳ xoay quanh. Bùi An Kỳ, ngươi chớ quên, lúc trước là chúng ta thương hại ngươi mới thu nhận ngươi, không thì ngươi chết sớm tại nơi rừng rú hoang dã. Đạo cô lúc này cũng là chậm quá khí, tận lực duy trì bình tĩnh, muốn dùng nhân tình khuyên nhủ, thân thế của ngươi vốn là bi thảm. Trên đời chỉ có ta cùng Dật Vũ đối với ngươi là thật lòng, vậy mà, ngươi còn muốn phản bội chúng ta. Bùi An Kỳ nghe vậy, quay đầu nhìn đạo cô một cái, thở dài nói, sư phụ, ban đầu ngươi có thật lòng không cứu ta, ngươi trong lòng mình nắm chắc, vả lại, năm đó là ta thể chất bản thân giác tỉnh mới tránh thoát những người đó đuổi giết, ngươi thật sự cho rằng đi qua thời gian dài như vậy, ta là có thể quên lãng việc trải qua ngày hôm đó sao? Năm đó... Nàng được một vị nô bộc trung thành giúp đỡ thoát khỏi Đại La Hoàng Thất. Nhưng Đại La Hoàng Thất phái ra sát thủ tinh nhuệ, muốn đem vết nhơ là nàng xóa đi. Nàng lúc đó vô pháp tu luyện, chính là một cái phạm nhân bình thường, thậm chí chỉ là một cái tiểu nữ hài tuổi gần mười mấy tuổi, không rành thế sự. Lúc đó sát thủ tinh nhuệ đuổi giết, nàng lọt vào tử quan. Đúng lúc, Bạch Dật Vũ cùng sư phụ của hắn đi ngang qua, nhìn thấy một màn này. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có muốn ý tứ nhúng tay, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, liền có chuẩn bị rời đi. Lúc đó nàng cũng không hiểu vì sao, tóm lại dục vọng cầu sinh cực sự mãnh liệt, cực kỳ khát vọng sống tiếp. Nàng gắng sức bỏ qua, bắt được ống quần Bạch Dật Vũ, suy yếu cầu cứu, ti tiện mà cầu xin. Nhưng mà, Bạch Dật Vũ hiển nhiên mười phần chán ghét nàng máu me khắp người, một cước đem nàng đá văng ra, cùng đạo cô cùng nhau rời đi. Rốt cuộc, tại trong tuyệt vọng to lớn. Thể chất nàng triệt để thức tỉnh, tại lúc nửa tỉnh nửa mê bạo phát sức mạnh mạnh mẽ, lấy thủ đoạn tàn nhẫn đem sát thủ hoàng thất giết, loại động tỉnh này, khiến Bạch Dật Vũ cùng đạo cô đi mà trở lại, đang nhỏ giọng bàn luận qua đi, hai người mới quyết định đem nàng mang theo bên người, lúc đó ý chí rất mơ hồ, không nghe được Bạch Dật Vũ cùng đạo cô cụ thể đang nói gì. Nhưng nàng biết, thể chất của nàng đối với kế hoạch đạo cô có trợ giúp to lớn, bởi vì nàng có giá trị lợi dụng, cho nên mới được lưu lại. Ta vẫn cho là ngươi đã quên chuyện ban đầu, nghĩ không ra ngươi một mực ghi ở trong lòng. Bạch Dật Vũ không rét mà run nói như vậy, 100 năm qua ngươi tại trước mặt chúng ta đều là diễn trò. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền ghét hận chúng ta, đã hơn 100 năm, Bùi An Kỳ thường thường tứ xứ đi chao đảo, xông ra danh tiếng yêu nữ khiến người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng mà chỉ cần là tại trước mặt hắn và sư phụ, lập tức sẽ biểu hiện 10 phần nhu thuận nghe lời, khéo hiểu lòng người, thời gian 100 năm. Biến đổi ngầm, hắn và sư phụ đều đón nhận Bùi An Kỳ, cảm thấy Bùi An Kỳ có thể tín nhiệm, nhưng nếu mà hết thảy các thứ này, đều là Bùi An Kỳ bố cục diễn trò, tranh thủ tín nhiệm hắn và sư phụ, không khỏi quá đáng sợ. Vì nhớ một cước năm đó, ẩn nhẫn ngụy trang 100 năm, chỉ vì trả thù hôm nay, ta không có nhàm chán như vậy, một chút chuyện nhỏ sẽ không ghi hận lâu như vậy, tự hồ biết Bạch Dật Vũ đang suy nghĩ gì, Bùi An Kỳ lắc đầu nói, tuy rằng ngươi cùng sư phụ đang lợi dụng ta. Nhưng kỳ thật ngay từ đầu ta là cam tâm tình nguyện bị các ngươi lợi dụng, bởi vì bị người xem như công cụ, chưa chắc đã không phải là một loại chứng minh còn sống. Ngươi cùng sư phụ với ta mà nói, ít nhất so với kia hai cái người sinh ra ta muốn giết ta kia thì tốt hơn rất nhiều. Nàng là Đại La công chúa của hoàng thất, nhưng chỉ bởi vì không thể tu luyện, liền bị coi là vết nhơ. Nàng thật vất vả từ hoàng thất trốn khỏi, cha mẹ ruột của nàng lại còn phải phái người truy sát nàng. Một khắc này, lòng của nàng liền đã chết. Sư đồ Bạch Dật Vũ dĩ nhiên đang lợi dụng nàng, nhưng nàng không quan trọng. Nàng không cảm thấy ân tình hai người đối với nàng có bao nhiêu lớn, nhưng cũng cam tâm tình nguyện để bọn hắn lợi dụng. Ngược lại, vô luận như sống sót thế nào, không khác nhau bao nhiêu, bị người lợi dụng, ít nhất chứng minh nàng còn có một ít giá trị, có thể khiến người ta nhớ kỹ. Ý của ngươi là, hôm nay ngươi cướp đoạt Lục Mang Tinh, chỉ là ý muốn nhất thời? Bạch Dật Vũ hỏi, không phải rất lâu lúc trước liền có dự mưu. Cũng xem như lập kế hoạch trước mấy tháng rồi đi, Bùi An Kỳ nói, thời gian của ta không nhiều lắm, ta cần thiết Lục Mang Tinh hoàn chỉnh, ta sẽ không chết đi bình thản như thế. Ngày trước không có vấn đề, là bởi vì không có đồ vật gì cần quan tâm, nhưng hôm nay, nàng có. An Kỳ, ngươi không nên sằng bậy. Đạo cô khẩn trương nói, thể chất của ngươi cực kỳ đặc biệt, tại mọi thời khắc đều đang tiêu hao sinh mệnh lực, hiện nay đã là đèn cạn dầu, cho dù Lục Mang Tinh cũng nhiều lắm là để ngươi lại sống thời gian nửa năm. Bùi An Kỳ nghe vậy, thương cảm nói, sư phụ, ý của ngươi là, để cho ta sống thêm nửa năm chỉ là lãng phí, không xứng với giá trị Lục Mang Tinh. Tâm lý đạo cô còn thật là nghĩ như vậy, dưới cái nhìn của nàng, thần vật nghịch thiên như Lục Mang Tinh dùng ở trên thân một cái kẻ chắc chắn phải chết, quả thực là phung phí của trời. Đương nhiên, nàng sợ chọc giận Bùi An Kỳ, miệng thượng đương nhiên sẽ không như thế giảng. An Kỳ, ngươi không nên hiểu lầm, ý của ta là, Lục Mang Tinh có thể làm cho ta cùng sư huynh ngươi bước vào thánh cảnh, đến lúc đó có thể tìm tới cho ngươi vô số thần dược tiếp diễn mệnh hơi thở, nhất định sẽ không để cho ngươi chết đi. Đạo cô nói ra. Bạch Dật Vũ cũng là nói, sư muội, sư phụ nói đúng, ngươi muốn tiếp diễn mệnh nguyên, có còn lại rất nhiều phương pháp, Lục Mang Tinh tác dụng không ở nơi này, ngươi hấp thu nó cũng không có hiệu quả nhiều. Bùi An Kỳ nghe vậy, khẽ cười lắc đầu nói, sư phụ sư huynh, phương thức các ngươi nói láo thật đúng là ngây thơ, kỳ thực ta biết, các ngươi đang cố ý kéo dài thời gian, trong bóng tối điều tức, khôi phục sức mạnh,